Nộ hải thành này chướng khí mù mịt, dọn dẹp một chút đi, điều động quân chính quy chính thức tiếp quản, còn thành chủ, người cứ xem mà an bài. Vâng, Vương Tranh ứng tiếng. Mà Lưu Khắc cùng với Lưu Phong Niên, cùng với đám người quanh trúc ở đây thì triệt để tuyệt vọng, đây là họa từ trên trời giáng xuống à. Ý tứ của Tô Hàn đã rất rõ ràng, cái đầu của bọn họ đều phải bị hái xuống. Tốc độ đi bây giờ cũng không nhanh, Tô Hàn tình cờ quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Chi Thư, mập mạp thì đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, suy nghĩ quá nhiều làm gì, chỉ là nữ nhân mà thôi, nhất là cái loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy, không đáng để người yêu thương, Tô Hàn mở miệng. Ta không phải nghĩ tới nàng, Hạ Chi Thư ngước mắt lên, mà là ta đang nghĩ tới ngươi. Tô Hàn ngây ra một lúc, rồi chợt vội vàng rời xa 3 mét, trong mắt trợn trắng lên. Người có ý tứ gì chứ, ta cũng không phải là cái loại có khuynh hướng đó. Thấy hắn như vậy, Hạ Chi Thư cũng sửng sốt một chút, hồi tưởng lại, khí chất bá đạo vừa nãy của Tô Hàn, lại nhìn một lút bộ dáng của Tô Hàn thời khắc này, Hạ Chi Thư thật không thể tin được cái này là cùng một người. Hắn lại càng không thể tin được thân phận của Tô Hàn như thế. Người đang gạt ta, Hạ Chi Thư nói. Tô Hàn nhướng mày, ta gạt ngươi cái gì rồi? Thời điểm ở trên phong bạo đảo, người chọn nói là trong tay người có một chút tích xúc có thể cho ta mượn để mua cửu u tiên lan. Lúc ấy ta còn mặt đỏ tới mang tai từ chối ngươi một phen. Ở trong mắt của ta, ngươi có thể tới tiên ma hải thì hẳn là tu vi không cao, cho nên sẽ không có bao nhiêu tiền cả. 100.000 tiền tinh, đó là thiên văn sổ tự. Còn có, sau khi lên bờ, người cho ta ăn cá xiên hoàng kim, mất 300 miếng tiên tinh, trông có vẻ vô cùng đau lòng. Ngươi khẳng định cũng nhìn ra sự đau lòng của ta, mà lại một mực mỉm cười. Ta còn tưởng rằng là ngoài mặt ngươi mỉm cười nhưng trong lòng phải đang nhỏ máu, cho nên bản thân ta càng thêm áy náy. Hà Chi Thư nhìn Tô Hàn buồn bã nói, mà trên thực tế thì ngươi rất có tiền. Tô Hàn ngáo ra, áy náy mà ngươi còn ăn như hổ vậy. Mẹ nó chứ, ngươi áy náy cái đại gia nhà ngươi. Lão tử tại sao không nhìn ra là trong lòng ngươi áy náy? Ngoài miệng nói xong còn ngượng ngùng, bắt đầu ăn cũng rất thành thật. Ngươi có thể làm người đàng hoàng một chút có được không? Phượng Hoàng Vương Chủ dùng tài lực để mà nổi danh. Hạ Chi Thư nói tiếp, thời điểm ở trong khoang thuyền ta khoác lác giúp ngươi trước mặt người khác, còn bị người ta đánh một trận. Ngươi chẳng những không có giúp ta lại còn tới an ủi ta. Tô Hàn xém chút nữa là nhịn không được bật cười, cái này cũng là sự thật. Nhưng ta lúc đó còn phải nói chuyện với Bạch Hổ Thánh Nữ, đâu có biết người bên trong bị đánh đâu. Lại nói, ngươi chém gió thì chém gió không sai biệt lắm là được rồi, nhất định là phải chém gió tới mức bị người ta nện cho hay sau. Phục, Tô Hàn sờ mũi, đều đã qua rồi, mà chuyện đã qua thì chúng ta không cần phải nhắc lại. Thế nhưng ngươi cũng không phải tướng mạo của Phượng Hoàng Vương Chủ. Hạ Chi Thu lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Ở trong này của ta có ghi lại quá trình ngươi đấu giá ở tại đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc, so với gương mặt bây giờ là không giống nhau. Tô Hàn xem như bị sự ngây thơ của tên này đánh bại. Tu sĩ biến hóa bộ dáng một chút không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Ngược lại cũng sắp trở về Phượng Hoàng Vương Triều rồi. Vì thế Tô Hàn dứt khoát liền đem khuôn mặt của mình chỉnh về như cũ. Lần này thì giống rồi. Sự tình lần này ta cải biến khuôn mặt cho nên không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tô Hàn trầm giọng nói. Đám người Lưu Khắc ở đó khẳng định đã được giải quyết rồi. Chỉ có Hạ Chi Thư biết Tô Hàn là Phượng Hoàng Vương Chủ. Hắn lo lắng chính là về chỗ của Bạch Hổ Đế Chủ Mộ Tĩnh San. Nếu như nàng tìm hiểu về nguồn gốc tin tức, tìm ra thân phận của mình thì nguy. Vì cái gì? Hạ Chi Thư nghi ngờ nói. Ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng Vương Chủ, thân phận cao tới như vậy. Vì cái gì còn phải thay đổi gương mặt để ra ngoài? Hắn thực sự không hiểu. Nếu như hắn mà là Phượng Hoàng Vương Chủ, không chỉ không thay hình đổi dạng, ngược lại còn phải mang theo một loạt người rêu rao khắp nơi, ước gì tất cả mọi người đều biết hắn là Phượng Hoàng Vương Chủ, coi hắn như một cái dễ hành. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, Tô Hàn mở miệng. Thế này, nếu như người nguyện ý thì theo ta tới Phượng Hoàng Vương Triều, hàng năm ta sẽ cho người bổng lộc, thế nào? Bao nhiêu? Hạ Chi Thư nói, nếu ít thì ta cũng không đi đâu, cho dù ở tại bên bờ Tiên Ma Hải, ta vẫn có thể làm buôn bán nhỏ. Vậy thì người muốn bao nhiêu? Tô Hàn cười hỏi. Hạ Chi Thư suy ngẫm rất lâu rồi mới nói, 1 năm 5.000 tiên tinh, thế nào? Hắn kỳ thực là rất muốn đi cùng với Tô Hàn, lời này bất quá chỉ là nói đùa mà thôi. Trên thực tế thì dùng tu vi tiên nhân cảnh của hắn đi tới bất cứ thế lực nào, cũng đừng mong cầm tới 1 năm là 5.000 miếng tiên tinh. 500 miếng cũng còn là cao nữa là. Ta cho ngươi 100 vạn, Tô Hàn mỉm cười, 1 năm 100 vạn, thế nào? Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của Hạ Chi Thư lập tức trừng lớn lên, mà Tô Hàn bên này thì thần sắc nghiêm túc, ra hiệu là mình cũng không có nói đùa. Hạ Chi Thư, hắn vẫn muốn trọng điểm bồi dưỡng, tư chất võ đạo không được, vậy thì bồi dưỡng thể xác, chất chồng lên thì cũng có thể biến hắn thành cường giả. Đây chính là người có bất tử chi thể nha. Ngày sau nếu như có thể trở thành cường giả, vậy thì Hạ Chi Thư chính là một cường giả bất tử. Năng lực đặc thù như thế, ngày sau có thể cung cấp về chiến lực, hoặc là về lợi ích rất lớn cho Phượng Hoàng Vương Triều. Đừng nói là 100 vạn, coi như 1 năm 1.000 vạn, thì hắn cũng phải đem Hạ Chi Thư cáo qua đó. Nhân vật như vậy nếu như mình không thể bồi dưỡng, thực sự là lãng phí của trời. Lại nói người thực sự có thể phục sinh sao? Tô Hàn lại hỏi một lần. Hạ Chi Thư trực tiếp xuất ra một thanh đao đưa cho Tô Hàn. Người giết ta thử một lần xem. Khóe miệng Tô Hàn hung hăng co quắp quay đầu nói. Đi thôi, về nhà. Hoàng cung của Phượng Hoàng Vương Triều. Hạ Chi Thư là một người rất ái mộ hư vinh. À, nói vậy có lẽ là hơi khó nghe. Vậy thì nói hắn là một người thích khoe khoang, thích trang bức, châu chó. Đi theo Tô Hàn một đường đi tới, tận đến Hoàng cung của Hoàng Thành, đã tiếp nhận không biết bao nhiêu người vẻ mặt cung kính hành lễ. Lúc mới bắt đầu, Hạ Chi Thư còn có chút không thích ứng, kích động không nhịn được. Trên đường đi đều là bước chân tinh tinh, khập khễnh, không cách nào khống chế thân thể của mình. Thời điểm đến được Hoàng Cung thì hắn đã triệt để thích ứng. Còn Mẫn thì hành lên, mũi thì hướng xuống, thần thái cao ngạo, cực kỳ giống như một đầu khổng tước mỹ lệ. Chỉ thiếu chút nữa hô lên một câu, ta chính là Hạ Mập Mạp đây, các ngươi còn không bái kiến ta. Chuyện thiết yếu khi trở lại Hoàng Cung, Tô Hàn liền cho Hạ Chi Thư thử về tư chất võ đạo. Quả nhiên là thiên tài bình thường, sẽ không bị mai một. Hạ Chi Thư có thể có tu vi hiện tại toàn bộ bởi vì thiên tư của hắn không đến nơi đến chốn. Cũng nằm trong dự tính đoán trước thôi, Tô Hàn cũng không vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Địa phương chân quý nhất trên người của Hạ Chi Thư là năng lực phục sinh của hắn chứ không phải tư chất tu luyện. Sau đó thì Tô Hàn cũng cho hắn thử một chút về tư chất ma pháp, ngay cả giám chó cũng không có. Nguyên bản định là tính như vậy, nhưng mà còn có 3 khối bia đá bày ở đại điện. Mập mạp nhất định phải đi kiểm tra một chút tư chất tư chân của hắn. Tô Hàn cũng không ôm hy vọng quá lớn, kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, để cho hắn tắt hy vọng thì cũng tốt, sau đó thì sẽ cho hắn tu luyện thể xác. Thế nhưng tiếp đó thì có một màn khiếp sợ phát sinh. Thời điểm bàn tay mập mạp quán chạm vào tấm bia đá khảo thí tư chất tu chân, hào quang màu vàng óng ở trên đỉnh chóp kia bỗng nhiên bùng nổ, trong nháy mắt quang mang tràn ngập cả tòa chính điện của hoàng cung, chói mắt đến cực điểm. Tô Hàn trợn mắt khiếp sợ không thể tin được. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì bia đá khảo thí oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, dường như không chịu nổi tư chất tu chân của mập mạp. Ta nhìn mập mạp ở đó mà Tô Hàn ngây ngốc lẩm bẩm, ta con mẹ nó, đây là nhặt được cái bảo bối hay sao? Vừa có thể phục sinh lại có tư chất tu chân mạnh như thế, không phải bảo bối thì là cái gì? Đây là cái gì? Đúng lúc này âm thanh của mập mạp truyền tới, Tô Hàn, chất lượng tấm bia đá này của ngươi thật không được à? Tư chất của mập mạp ta coi như có thấp thì cũng không thể vũ nhục ta như thế, bia đá cũng đều nổ rồi, ngươi là ý tứ gì chứ? Không phải là thấp mà là rất mạnh. Tô Hàn cũng không có tâm tình đùa với hắn, trầm giọng nói, tư chất tu chân của ngươi ra ngoài ý liệu là rất mạnh, là có thể là người mạnh nhất trong Phượng Hoàng Vương Triều. Dù cho quân đoàn chuyên môn tu chân trong Phượng Hoàng Vương Triều ta, thân là đoàn trưởng chưa chắc đã sánh bằng ngươi. Thật sao? Mập mạp nhíu mày vẻ không tin, sưu một tiếng. Tô Hàn trực tiếp ném ra một bộ công pháp và vài loại bí thuật, đều là thứ mà người tu chân có khả năng sử dụng. Từ giờ trở đi, từ bỏ việc tu luyện võ đạo, chuyên môn tu chân. Ông đại mập mạp mở miệng, Tô Hàn đã mở thánh tử tu dây giới ra, và bên trong tu luyện. Chỉ cần là đan dược ngươi có thể sử dụng thì tùy tiện sử dụng. Bây giờ, cái gì không thể dùng thì dùng tiên tinh mà bù đắp, không sợ phải lãng phí. Tô Hàn ta cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền thôi. Ngươi có thể sử dụng bao nhiêu thì đó là bản lĩnh của ngươi. Ta mập mạp quân muốn nói gì đó, nhưng Tô Hàn lại một cước đem hắn đá vào thánh tử tu di giới. Tư chất cỡ này cho dù kéo dài một giây cũng là lãng phí thời gian. Lúc này tâm tình cực kỳ thoải mái. Đúng vậy, tâm tình của Tô Hàn thời khắc này sướng khoái. Kiểm kê một lần thu hoạch lần này, có được 5 giọt chân long tinh huyết, 1 giọt chân long kim huyết, lại dung hợp được 4 đại cấp độ tu vi, ngưng tụ ra tu vi thần khải, dung hợp tứ đại bản nguyên, ngưng tụ phá giới chi nhận. Tu vi thì trực tiếp vượt qua một cấp độ lớn, từ nhất giai tiên vương cảnh đã đặt chân vào nhất giai tiên quân cảnh. Cuối cùng lại nhặt được bảo bối là mập mạp kia, thoải mái thật. Lần này chính là thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Bất luận là thu hoạch gì cũng là cơ duyên tạo hóa, người ta khó có thể cầu được. Trước khi đến Tiên Ma Hải, Tô Hàn nghĩ vỏn vẹn chỉ ở trong hai đại bí cảnh, mỗi cái tăng lên một tiểu phẩm cấp mà thôi. Đúng là trời không phụ lòng người, Tô Hàn thầm nghĩ. Nếu như lời này bị người khác nghe được thì không biết sẽ có bộ dáng bực bội cỡ nào. Đây chính là điển hình của cái việc mà được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Bất quá có lợi thì cũng có hại, lông mày của Tô Hàn nhăn lại. Đạt tới tiên quân cảnh thì không thể tham gia tán tu tranh đoạt chiến được. Cái này cũng mang ý nghĩa là ta không thể cầm về hạng nhất, cũng không thể đạt được ban thưởng kia. Tán tu tranh đoạt chiến có hạn chế tu vi, nhất định là ở dưới tiên quân cảnh, nhiều lắm chỉ có thể để tiên vương cảnh tham gia. Sự việc trọng đại như thế mà làm người tới hai đời đều không thể tham gia, thực sự là tiếc nuối khôn nguôi. Chẳng qua nếu như để Tô Hoàn cầm tu hoạch lần này tới đổi tới ngôi đệ nhất của tán tu tranh đoạt chiến thì có chết hắn cũng không đổi. Bàn tay hắn lật qua một cái, lại có cái cấp 3 phiêu chiến lệnh xuất hiện. Vật này mặc dù ta không thể dùng, nhưng cũng có thể chọn một người để đi tham dự. Lúc này Tô Hàn nghĩ vậy, trước đó hắn còn muốn để cho thời điểm mình là đeo mặt nạ, rời khỏi Phượng Hoàng Vương Triều, sau đó đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Nhưng mà cái này tính là có chút gian lận đi, nhưng mà bây giờ không có khả năng tham gia nữa. Liên minh tán tu cũng không phải có tiền như các đại thế lực kia, cho nên là không dễ dàng lấy được đồ vật của bọn họ. Nhưng mà nên đưa cho ai đây? Trầm ngâm một lát, Tô Hàn liền đem miếng khiêu chiến lệnh này thu lại. Việc này còn mấy năm nữa mới diễn ra, tạm thời cũng không vội. Tô Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn muốn tìm người kiểm tra tu vi thần cải và phá giới chi nhận một chút. Thủ đoạn mạnh mẽ như thế này thời điểm ở kiếp trước chắc chắn là không có được. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, lại tứ đại bản nguyên dung hợp nữa, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta máu nóng sôi trào. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn đứng đó, đối diện hắn là lão giả khôi lỗi tiên tôn đỉnh phong, không thể nghi ngờ dùng nó tới để khảo thí là vô cùng thích hợp. Tu vi mạnh, lại có thể không đem thủ đoạn của mình bại lộ ra ngoài, oanh một tiếng. Không nói hai lời, Tô Hàn trực tiếp bày ra chiến lược đỉnh phong. Một cỗ khí tức đủ để nghiền ép bất luận tiên hoàng cảnh nào bạo phát từ trên người Tô Hàn. Hắn không có sử dụng long huyết cuồng bạo, vòn vẹn chỉ uống một ngụm liệt tửu mà thôi. Liệt tửu hắn còn rất nhiều, nhưng mà chân long tinh huyết dùng một lần là ít đi một lần, chỉ là khảo thí thôi, đại khái chỉ ước lượng kết quả là được. Trực tiếp dùng chiến lược của tiên hoàng cảnh đỉnh phong đi. Tô Hàn hướng lão giả khôi lỗi mở miệng. Bốn đại cấp độ tu vi cấp tốc vận chuyển. Lúc này tu vi thần khải tản ra đủ các loại màu sắc lộng lẫy đã bao phủ toàn thân Tô Hàn. Thoạt nhìn giống như một cái chiến giáp màu sắc sặc sỡ mà lại trong suốt, để cho Tô Hàn thời khắc này nhìn vô cùng yêu dị. Oanh một tiếng, lão giả khôi lỗi gật đầu đem tu vi áp chế ở tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó lực lượng tu vi hóa thành trưởng đao, bay thẳng tới Tô Hàn mà đánh xuống, âm một tiếng. Âm thanh to lớn vang lên chuyển đến từ chân người Tô Hàn. Tô Hàn không nhúc nhích chút nào, tu vi thần khải kia vẫn như cũ vận chuyển, thậm chí là không có bất kỳ rung động nào cả. Bàn tay trắng nõn thon dài duỗi ra, Tô Hàn chỉ vào phía trên tu vi thần khải nhẹ nhàng phất qua, thật mạnh. Chiến lực đỉnh phong của tiên hoàng cảnh, dùng tu vi lực lượng hóa thành trưởng đao, mà để cho tu vi thần khải này ngay cả rung động cũng không có. Tuy nói thời điểm chiến đấu thì có lẽ họ sẽ dùng vũ khí, nhưng đừng quên lão giả khôi lỗi này, thế nhưng có chiến lược của tiên tôn cảnh đỉnh phong, hắn là đem tu vi mạnh mẽ áp chế ở tiên hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Dưới tình huống bình thường, cái loại áp chế tu vi để mà công kích này so với tiên hoàng cảnh đỉnh phong khác thì còn mạnh hơn. Hai bên triệt tiêu thì dùng vũ khí hay là không đều không có gì khác biệt. Hô, nhẹ nhàng thở phào, mặt mũi Tô Hàn tràn đầy vẻ mong đợi, đem lực lượng tu vi điều động tới nhất giai tiên tôn cảnh. Lão giả khôi lỗi gật đầu, khí tức tăng lên ổn định ở nhất giai tiên tôn cảnh, soạt, vẫn như trước là trưởng đao bổ xuống từ trên đầu Tô Hàn, ầm một tiếng, âm thanh to lớn vang lên. Nhất giai tiên tôn cảnh so với tiên hoàng cảnh đỉnh phong, thực sự là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Thế nhưng thực lực gia tăng quả thực long trời lở đất, khó có thể hình dung. Tu vi càng cao thì tu luyện càng khó, thế nhưng sau khi đột phá thực lực gia tăng càng nhiều, đây là một quy luật không thể đánh vỡ. Nhất giai tiên tôn cảnh muốn giết chết tiên hoàng cảnh đỉnh phong thì là tùy tiện có khả năng nghiền ép. Trái lại cho dù chiến thuật biển người cũng không có khả năng đem nhất giai tiên tôn cảnh đánh chết, chớ nói chi là chẳng có nhiều là tiên hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại như vậy. Nhưng mà chính vì loại sức mạnh tăng lên như thế bỏ vào trên tu vi thần khải mà vẫn như cũ, không để cho nó chao đảo tí nào. Tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như lợi dụng bảo vật nào đó, có thể đem bản thân mình che chắn, đối phương coi như có mạnh cũng không cách nào đem bảo vật này phá hủy, cho nên không thể giết chết bản thân mình ẩn sau bảo vật được. Nhưng mà lực công kích thì có lẽ vô phương chuyển lại, nhưng lực lượng chấn động lại có thể gián tiếp chuyển qua vật phòng ngự. Tỉ như thời điểm còn ở hạng đẳng tinh vực vậy, Tô Hàn có thể sử dụng khai thiên đỉnh. Dùng cường độ của khai thiên đỉnh thì xác thực là đối phương vô pháp đánh vỡ nó, nhưng lại có một cỗ lực lượng chấn động xuyên qua khai thiên đỉnh truyền vào người Tô Hàn. Loại lực lượng chấn động này có thể làm hắn chấn thương, thậm chí có thể đưa hắn đánh chết. Nhưng mà dưới sự phòng hộ của tu vi thần khải, Tô Hàn lại không cảm nhận được mảy may. Chấn động lực lượng đến từ nhất giai tiên tôn cảnh. Có thể nói là để mà đánh tan tu vi thần khải thì mới có cơ hội đánh chết Tô Hàn. Nếu như vô pháp đánh tan vậy thì đừng vọng tưởng dùng lực lượng chấn động để đem Tô Hàn đánh chết. Chỉ cần vô pháp phá hủy vậy thì không đả thương được Tô Hàn. Lại đến đi. Nghĩ tới những cái này, Tô Hàn cười to, tăng lên nhị giai tiên tôn cảnh. Có tiếng nổ vang từ trên người Tô Hàn truyền ra. Lực lượng nhị giai tiên tôn cảnh công kích vẫn như cũ, không để cho tu vi thần khải rung động chút nào, để Tô Hàn càng thêm hưng phấn. Cùng là lão giả khôi lỗi này, không có bất kỳ cảm xúc nào, chứ nếu như đổi lại thành người sống thì nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Dùng tu vi nhất giai tiên quân cảnh mà chống lại nhị giai tiên tôn cảnh một kích toàn lực, vậy mà mảy may không có chuyện gì. Đây quả thực là người si nói mộng, nhưng Tô Hàn lại làm được. Sau đó là tam giai tiên tôn cảnh. Lần này buông xuống để cho tu vi thần khải cuối cùng có một tia rung động, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là một tia mà thôi. Tô Hàn vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích chút nào, phảng phất như một tòa đại sơn, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Cuối cùng là lão giả khôi lỗi kia đưa tới lực lượng tiên tôn cảnh đỉnh phong, ầm một tiếng. Dưới tiếng nổ to, Tô Hàn phải lui lại mấy chục mét, thân ảnh cũng không phải té ngã, nhưng tu vi thần khải hung hăng run rẩy, giống như bất cứ lúc nào có thể nổ tung vậy. Thế nhưng nó lại không nổ. Ánh mắt Tô Hàn bùng sáng lên. Tứ giai tiên tôn cảnh có thể làm cho tu vi thần khải xuất hiện gợn sóng, ngũ giai có thể làm cho tu vi thần khải xuất hiện loại cô động lại, lục giai tiên tôn cảnh có thể làm loại động lại này càng thêm kịch liệt. Còn tiên tôn cảnh đỉnh phong giờ phút này đã là chỗ cực hạn của tu vi thần khải có thể kiên trì. Tu vi cấp độ ngưng tụ thành áo giáp, hắn tự nhiên là cảm thụ rất rõ ràng. Chỉ cần là tiên đế cảnh, bất kỳ tiên đế cảnh nào đều có thể xé nát tu vi thần khải của mình. Nhưng ngoại trừ tiên đế cảnh ra, thì bất kỳ tiên tôn cảnh nào cũng không thể đả thương hắn. Nhưng đây vỏn vẹn chỉ là tính tạm thời thôi. Tu vi của Tô Hàn càng cao thì lực lượng phòng ngự của tu vi thần khải sẽ càng mạnh. Rất nhanh thì những tiên đế cảnh cấp thấp kia không thể đả thương được hắn. Tô Hàn cười to, thậm chí cười rất lớn. Loại tiếng cười như phát điên này rất ít khi xuất ra từ miệng của Tô Hàn. Tiếp đó là khảo thí công kích của phá giới chi nhận nào. Luận về lực lượng công kích, đồ vật gì có thể so được với bản nguyên? Giống như tu sĩ ở trung đẳng tinh vực vậy, lực lượng công kích đến từ pháp tắc ở trong tu vi, mà pháp tắc thì đều từ trong bản nguyên lấy ra cả. Đối với lực công kích của phá giới chi nhận, Tô Hàn vô cùng chờ mong. Ngươi bày ra tất cả lực lượng đi, ta cũng sẽ xuất ra một kích toàn lực, Tô Hàn nói. Dùng tu vi thời khắc này của hắn khẳng định không giết được tiên tôn đỉnh phong, cho nên là không cần an nguy, không cần lo cho an nguy của lão giả khôi lỗi. Đợi sau khi lão giả gật đầu, nguyên bản khí tức trong cơ thể Tô Hàn lúc này phun trào ra. Tứ đại bản nguyên cùng lúc dung hợp, hoàn toàn không có chút bài xích nào. Bốn đại quang mang chói mắt đến cực điểm, hợp lại với nhau. Dưới thần niệm của Tô Hàn điều khiển, chúng triệt để hòa thành một thể, cuối cùng biến thành một thanh đao hư ảo mà lại giống như thực chất. Chính là phá giới chi nhận. Ta không có coi nó như vũ khí để mà sử dụng. Nếu như có vũ khí tồn tại trong đó thì chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu không chút do dự. Phá giới chi nhận đột nhiên vung lên, soạt một tiếng. Lực lượng công kích kinh người lúc này bắn ra, giống như là muốn xé rách cả không gian của thánh tử tu di giới vậy. Phá giới chi nhận buông xuống kéo theo cuồng phong, khiến cho những sợi tóc của lão giả khôi lỗi bay lên tán loạn, oanh một tiếng. Tiếng vang truyền ra, phá giới chi nhận hạ xuống, hung hăng bổ vào cái lồng sáng bảo hộ bên ngoài cơ thể của lão giả khôi lỗi. Tầng phòng hộ này chấn động nhưng lại không bị phá toái. Lão giả cũng là đứng đó bất động, soạt một tiếng. Phá giới chi nhận tiêu tán hóa thành điểm sáng biến mất trong thiên địa. Thế nào? Tô Hàn hỏi. Có thể giết chết tam giai tiên tôn. Lão giả khôi lỗi sắc mặt không đổi mở miệng. Ánh mắt Tô Hàn lập tức sáng lên. Hắn biết chiến lực tổng hợp của mình mạnh đến mức nào, nếu như toàn bộ đều triển khai, dùng tu vi tiên quân cảnh nhất giai quán bây giờ, hoàn toàn có khả năng vọt lên tiên hoàng cảnh, chém giết nhất giai tiên tôn cảnh. Bất quá cũng đây là đỉnh phong rồi. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là nếu như thi triển phá giới chi nhận, vậy mà tam giai tiên tôn cảnh cũng có thể chém giết. Không hổ là đồ vật, sinh ra từ việc dung hợp tứ đại bản nguyên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tiên quân cảnh là cường giả, cao quý ở trung đẳng tinh vực rồi. Họ đã là đối tượng khá mạnh. Thế nhưng phóng mắt nhìn khắp tinh hà, ngân hà tinh hệ thì lại kém đến không chịu được. Phá giới chi nhận ở trên thân của tiên tôn cảnh không thể hiện được quá lớn. Chờ khi đến thượng đẳng tinh vực hoặc là đến thánh vực, uy lực của phá giới chi nhận mới có thể chân chính thể hiện ra. Thời gian tiếp theo thì lại có vẻ hơi nhàm chán. Tô Hàn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự như là Tử Vân Vương Triều, tranh đoạt chiến, rồi lại tỉ như tiến vào huyết linh bí cảnh. Nhưng mà cảnh vực chi tranh, thời gian ước chừng còn có 4 năm nữa, huyết linh bí cảnh thì cũng mấy năm nữa mới mở ra. Mấy năm này hắn tạm thời không có chuyện gì để làm, chỉ có tu luyện thôi. Bên ngoài 4 năm thì ở trong thánh tử tu di giới đã là 32.000 năm, đây thực sự là một con số kinh khủng. Đầu tiên Tô Hàn đi một chuyến dòng binh công hội, lần thứ 3 thêm vào trao giải thưởng, đây cũng là lần cuối cùng, tăng lên 3.000 ức tiên tinh. Dùng con số có thể xưng là kinh người này khiến cho dòng binh công hội dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những người khác của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cũng đã tới trung đẳng tinh vực mấy năm rồi, Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ càng là danh tiếng lan xa. Những người khác thì chưa tính, nhưng vì sao Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên còn có Lạc Nương nữa đều chưa có tới? Vì sao Thẩm Ly, Lưu Vân, Hồng Thần, Thượng Quan Minh Tâm bọn này cũng chưa tới? Vì sao 6 triệu người của chiến tộc còn chưa mò tới? Tô Hàn cảm thấy rất gấp gáp. Hắn muốn đích thân ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà trung đẳng tinh vực lớn như vậy, nhân số có thể coi là vô cùng vô tận, làm thế nào mà tìm đây? Lần này thời điểm thêm vào trao giải thưởng, ngữ khí của Tô Hàn rất nặng, đồng thời theo hắn mở miệng cũng tiến hành uy hiếp cả hiệp hội dòng binh. Mặc kệ bọn chúng có sợ hay không, tóm lại Tô Hàn không phải là đang nổ. Nếu như thực sự lấy tiền mà không làm việc, vậy thì bọn hắn sẽ phải nếm trải thủ đoạn của Tô Hàn. Đừng nói cái gì mà dòng binh công hội, nhân số nhiều nhất ở trung đẳng tinh vực. Ở trung đẳng tinh vực này, ngoại trừ liên minh tinh không thì có chút kiêng kỵ ra, Tô Hàn chả sợ bố quan thằng nào. Cho dù là liên minh tinh không, nếu như dồn Tô Hàn đến một trình độ nhất định, hắn cũng có thể là xé rách ra mặt. Từ chỗ dòng binh công hội đi ra, Tô Hàn lại chuyển ân cho Kim Giật để cho Kim Dương Đế Quốc hỗ trợ tìm kiếm. Đây cũng không tính là thỉnh cầu, chỉ càng không tính là mệnh lệnh. Dù sao thì Kim Giật vẫn chỉ là một thằng con rẻ, chưa xuất giá mà thôi. Ngày sau có thể thành đôi hay không còn chưa biết. Tô Hàn lấy ra 100 ức tiên tinh để làm thù lao. Đối với Kim Dương Đế Quốc mà nói thì 100 ức tiền tinh có lẽ là không nhiều, nhưng đối với Tô Hàn mà nói vỏn vẹn chỉ để tìm người mà thôi, 100 ức tiền tinh đã là rất lớn. Kim Giật từ chối rất lâu, hứa hẹn sẽ hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không muốn nhận 100 ức tiền tinh. Tô Hàn mặt ngoài xem như đáp ứng, nhưng tiền tinh này nhất định sẽ cho, không phải là cho Kim Giật mà là cho Kim Dương Đế Quốc. Tô Hàn hắn không muốn thiếu nhân tình của bất luận kẻ nào. Làm xong những việc này, Tô Hàn ban đầu dự định tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện. Vài vạn năm thời gian cho dù tiên tinh dùng để chất chồng lên cũng đủ đem tu vi quán đẩy lên một chút. Nhưng lúc này ở bên chỗ Bùi Thiên Phong lại truyền đến tin tức, có hai. Tin tức thứ nhất là cảnh thân hoàng triều, không có chân long tinh huyết, hết thảy truyền ngôn đều chỉ là hư ảo mà thôi. Đây là điều Tô Hàn sớm đã dự liệu được. Độ chân quý của chân long tinh huyết, một cái hoàng triều không quan trọng làm sao có thể sở hữu được. Nếu như thực sự có thì đế quốc sau lưng hắn sớm đã đoạt đi rồi. Còn Bùi Thiên Phong đến cùng làm sao điều tra được, Tô Hàn cũng không hỏi nhiều. Hắn làm tổng hành trưởng tự nhiên phải có biện pháp. Tin tức thứ hai là vương chủ tranh đoạt chiến sẽ tiến hành vào đầu năm nay. Tin tức này làm Tô Hàn trong lòng chấn động. Sang năm sau, trước mắt đã bắt đầu tiến vào mùa đông, thời gian chỉ còn có 3 tháng, đã là qua năm mới. Cảnh vực chi trăng này vậy mà tiến hành ngay đầu năm sau. Xem ra vẫn là có người hữu tâm ở bên trong cản trở. Dù sao mấy năm cũng có thể để cho người ta làm ra rất nhiều chuẩn bị. Mà người này cản trở rất có thể là Bỉ Ngạn Đế Triều. Là Bỉ Ngạn Đế Triều. Tiêu diệt Tử Sam Hoàng Triều. Bọn hắn là người có quyền lên tiếng lớn nhất. Bất quá cái này cũng phù hợp với tâm ý của Tô Hàn. Phượng Hoàng Vương Triều phát triển là cực kỳ nhanh chóng. Mảnh cảnh vực này càng ngày càng khó mà thỏa mãn được nhu cầu của Phượng Hoàng Vương Triều. Đem Tử Sam Vương Triều tóm lại, chờ người của chiến tộc trở về, Tô Hàn dự định sẽ đem Phượng Hoàng Tông triệt để di chuyển qua đó. Nhất là để hắn quan tâm kỳ thật không phải là Tử Sam Hoàng Triều, mà là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc. Nơi đó mới là địa phương thích hợp để Phượng Hoàng Tông phát triển. Nhưng mà cảnh vực Thiên Tinh Đế Quốc có vô số thế lực nhìn vào, quả nhiên là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Đối với tu sĩ bình thường thì nhiệt độ vô phương xâm nhập cơ thể bọn họ, bởi vậy bốn mùa xuân hạ thu đông này cũng cơ hồ không được ai để ý tới. Nhưng mà xem nhẹ thì không có nghĩa là chúng không tồn tại. Nhiệt độ của trung đẳng tinh vực cũng không phải ổn định như thế. Bất kỳ một chòm sao nào cũng đều không có nhiệt độ ổn định, cũng đều có xuân hạ thu đông. Giờ phút này là bắt đầu vào mùa đông. Trong gian phòng, Tiêu Vũ Tuệ rúc vào trên người Tô Hàn giống như một con mèo nhỏ nhu thuận. Rõ ràng đều đã làm mẹ rồi, nhưng ở trước mặt Tô Hàn, nàng vẫn chỉ như một tiểu nữ hài thôi. Nên lắp một cái lò sưởi âm tường, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, thế nào, ngươi lạnh à? Tô Hàn cười nói, không lạnh. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, nhưng trước mắt sắp tới mùa đông. Ta tới trung đẳng tinh vực hơn 10.000 năm, trước khi gặp được ngươi thì vẫn luôn ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Chưa tới bây giờ còn chưa từng được cảm thụ cái cảm giác có lò sưởi trong tường. Hiện tại xem như bỏ chút thời gian, lò sưởi trong tường cũng sẽ truyền tới một chút hơi ấm, cũng có thể cảm thụ được một chút. Được, vậy ta phân phó cho bọn hổ tước làm. Tô Hàn mỉm cười nói. Tiêu Vũ Tuệ lè trong ngực Tô Hàn, ủi ủi, muốn tìm một cái tư thế thoải mái mà nằm, lúc này mới nói. Có nghe tiết đầu xuân của trung đẳng tinh vực không? Sao? Tô Hàn gật đầu, có nghe. Hắn không chỉ biết mà thời điểm kiếp trước hắn còn trải qua rất nhiều là tiết khai xuân. Tiết khai xuân của trung đẳng tinh vực này là dựa theo sự biến hóa của khí hậu, nhưng ước chừng chỉ đâu đó ngàn năm mới tổ chức một lần. Đương nhiên, thời gian này cũng không phải là chính xác quá đáng, có thể là 1.001 năm, cũng có thể là hơn 900 năm, thậm chí một số thời điểm là hơn 800 năm nữa. Tiết đầu xuân của trung đẳng tinh vực tổ chức hết sức long trọng. Ta cũng đã trải qua gần 10 lần. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Vũ Tuệ có hào quang lấp lánh. Ngày ấy tiết đầu xuân từng nhà đều răng đèn kết hoa, pháo hoa tể minh, chỉ vì nghênh đón tân xuân, hy vọng năm sau sẽ có được khí tượng tốt. Tô Hàn gật đầu. Mà trước tiết đầu xuân một tháng thì không cho phép bất luận là người nào xảy ra chiến đấu. Rất nhiều thế lực cũng sẽ điều động chiến quân ra ngoài để tuần tra. Cho dù là tán tu, tranh đoạt tư nhân cũng đều không được phép diễn ra. Có thể nói trong một tháng trời đó, chính là thời gian bình tĩnh nhất của trung đẳng tinh vực. Tiêu Vũ Tuệ nói, 1.000 năm cũng chỉ có một tháng này, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu, không cho phép được chiến đấu. Đây là một quy định bất thành văn của trung đẳng tinh vực. Mặc dù không có văn bản quy ước rõ ràng, nhưng mọi người đều tuân thủ. Rõ ràng là trải qua một thời gian dài giết chóc thì mọi người cả tâm và lực đều mệt mỏi. Tô Hàn trầm ngâm một chút bỗng nhiên nói, qua một thời gian nữa, chúng ta dọn nhà, có được hay không? Là cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều sau, Tiêu Vũ Tuệ nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng có thể là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc. Ở bên ngoài một tháng thì trong thánh tử tu di giới cũng tiếp cận với 700 năm, khoảnh khắc với tiết đầu xuân này chỉ còn có thời gian 3 tháng thôi. Mà thời gian thoáng quái qua đi, cảnh vực chi tranh sẽ phải bắt đầu. Tô Hàn phân phó cho hổ tước là đến các đại thương hội hoặc là địa phương mua bán tiên thú để mua sắm tiên thú về làm thú cưỡi. Không hạn chế về mặt số lượng, cũng không hạn chế về mặt tu vi, nhưng bình thường cũng phải nhị giai trở lên, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Từ khi Phượng Hoàng Vương Triều thành lập đến nay còn chưa trải qua chiến đấu kịch liệt hay là chiến đấu với quy mô lớn. Mà những chiến binh tuyển nhận này, ngoại trừ một ít cường giả ra, chẳng qua chỉ là những đóa hoa bên trong nhà ấm mà thôi. Bọn hắn có lẽ là hung hãn không sợ chết, có lẽ sẽ thực sự trung thành với Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng chiến đấu trên chiến trường, bọn hắn chỉ là đơn lẻ giao chiến, hoàn toàn không giống như quân đội. Bọn hắn cho đến bây giờ còn chưa có tiếp thụ qua huấn luyện hay là chiến tranh phạm vi lớn tẩy lễ, cho nên chỉ có thể coi là những đóa hoa trong nhà ấm. Loại người này thì cần được rèn luyện. So sánh với bọn hắn thì những người trước kia của Phượng Hoàng Tông đã mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tâm trí. Mỗi một người của Phượng Hoàng Tông đi lên thì đều từng tham gia những chiến đấu thảm liệt và vô cùng khó khăn. Cái coi là chiến đấu phạm vi lớn, cho dù hai bên nhân số có đông, nhưng nhiều đến đâu cũng không thể nhiều bằng vực ngoại thiên ma đã từng phủ kín ở hạn đẳng tinh vực. Mà thời khắc này Tô Hàn căn bản không đào đâu ra những cái thứ đó để dạy bảo đám người này phương pháp chiến đấu đoàn đội. Hắn đang một mực chờ đợi 600 vạn đệ tử chiến tộc trở về. Tô Hàn có một loại cảm giác là nếu không trở về, thì một người cũng không về, còn nếu như trở về thì một lần sẽ là toàn bộ. Các người đến cùng là giúp ở nơi nào? Một tháng cuối cùng tiếp cận với Tiết Xuân Sang khẳng định là không thể chiến đấu, bởi vì Tô Hàn phân phó cho Chu Vương, Ứng Thư Ngưng đám người này tận lực trong vòng 2 tháng đem hết thảy các thế lực bốn phía trong cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều dọn dẹp. Nếu như thời gian đủ thì có thể tiến hành khuếch trương đối với thế lực khác. Trong lúc này đừng nói là có ân oán hay là không, ân oán luôn luôn tới từ cá nhân chứ không phải là thế lực. Ở trung đẳng tinh vực này, làm thế lực trưởng khống giả, có năng lực thì sẽ khuếch trương, còn không có năng lực thì co đầu rụt cổ. Đây là vấn đề quy định bất thành văn, tất cả mọi người đều như vậy. Cũng chính bởi vì như thế cho nên những thế lực cũ mới bị thay đổi nhanh đến như thế. Một thế lực muốn khuếch trương thì điều cần nhất là gì? Chiến binh chẳng qua chỉ là xếp vị trí thứ hai, chủ yếu nhất vẫn phải là tài nguyên. Mà bản chất của tài nguyên là gì? Là tiền. Tô Hàn vẫn luôn nói, chính mình cái khác đều thiếu, chỉ riêng tiền là không thiếu. Hắn là đại phú hào của trung đẳng tinh vực. Đừng nói cái gì mà phú địch khả quốc, ngay cả địch cả với trung đẳng tinh vực thì hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Vậy nếu như trong tay đã có tiền, chẳng lẽ để cho nó mốc lên hay sao? Tuyển nhận chiến binh tiếp tục khuếch trương, đem thế lực và cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều cấp tốc tăng trưởng lên. Những cái này khẳng định sẽ đắc tội với người ta, nhưng mà đắc tội thì thế nào đây? Nếu như Phượng Hoàng Vương Triều một mực không có dã tâm gì, vòn vẹn chỉ có đầu rút cổ ở đây, vậy thì coi như bọn hắn không đắc tội với người khác, cuối cùng có một ngày sẽ có người khác đến đắc tội với bọn hắn. Đến lúc đó là bị động phản kích sau, đã muộn rồi. Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Sau khi thu được mệnh lệnh của Tô Hàn, Chu Vọng, Ứng Thư Ngưng, Vương Tranh, đám người này đã không cần lo lắng nữa. Chiến binh hiện tại của Phượng Hoàng Vương Triều sớm đã đột phá ngàn vạn. Nếu không khuếch trương, chẳng lẽ là bỏ tiền ra để nuôi đám người này, hết ăn lại ngủ xong. Lại nói bây giờ, cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều cũng lớn như vậy, chiến binh càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, cảnh vực này thực sự là không có thỏa mãn được bọn hắn. Có bao nhiêu chiến binh thì nên có bấy nhiêu cảnh vực. Đây chính là tỷ lệ thuận với nhau. Phóng mắt nhìn khắp trung vực, trung đẳng tinh vực, có một cái thế lực nào mà chỉ có chiến binh mà cảnh vực lại nhỏ không? Vậy thì bọn hắn ăn gì, uống gì, lấy gì để mà tu luyện, lấy gì để nuôi đám chiến binh này? Không có tài nguyên thì ngay cả người cũng nuôi không nổi, chừng đừng bàn đến chuyện thiên hạ làm gì. Trong một tháng sau đó, Phượng Hoàng Vương Triều bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Trước đó, những linh triều đầu hàng cùng với hai cái vương triều kia vẫn như cũ là tồn tại, vẫn như cũ là có vương thất. Những cái vương thất này không nhất định là phải để cho người của Phượng Hoàng Vương Triều tới đảm nhiệm, Tô Hàn cũng không bá đạo như vậy. Mà nếu như dễ dàng như vậy thì sẽ dẫn tới là vật cực tất phản. Đám linh triều vương triều này hoàng thất bị diệt mất thì Phượng Hoàng Vương Triều liền đem nó thu nhập về dưới cờ. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó thì sẽ có thế lực khác đứng lên đảm nhiệm vai trò của hoàng thất, gọi là thế lực đệ nhị. Mà cái gì gọi là thế lực đệ nhị? Đây chính là thế lực mạnh nhất ngoại trừ hoàng thất ở trong đám linh triều vương triều đó. Không có bất kỳ một người nào có thể một nhà độc đại cả. Phượng Hoàng Tông ở dưới hạ đẳng tinh vực lợi hại như vậy mà cũng không có tiêu diệt đi những tông môn khác. Liên minh tinh không làm chủ toàn bộ ngân hà tinh hệ, nhưng trong mỗi cái tinh vực bọn họ cũng chỉ thiết điểm một cứ điểm mà thôi, chứ không phải là để thế lực khác đều phải đổi tên là liên minh tinh không. Cái này là vì sao? Chính là vì vật cực tất phản. Tất cả mọi người đều có lợi ích của mình, chó gấp còn biết nhảy tường. Chúng ta không nguyện ý, không lẽ người có thể đem chúng ta giết sạch hay sao? Bắt người lợi ích, đoạn đường sống của người ta. Tô Hàn là kẻ đã từng thống trị cả ngân hà tinh hệ cho nên hiểu rõ điểm này, cho nên Phượng Hoàng Tông chỉ vỏn vẹn là tiếp quản thế lực này, còn vương thất thì bọn họ muốn tranh thế nào thì tranh. Bất quá Phượng Hoàng Vương Triều ta có thể cho các người tranh đoạt vương thất, nhưng sau khi thành công đoạt được vương thất thì các người nhất định phải làm một việc, đó là nộp thuế. Phượng Hoàng Vương Triều giống như là một cái trung tâm đế quốc to lớn, mà những linh triều vương triều dưới cờ đều là một ít quốc gia phụ thuộc. Ta bảo hộ cho các ngươi nhưng sẽ không làm một cách không công vô ích. Nói trắng ra, nộp thế không khác gì là nộp phí bảo hộ. Ngươi không đồng ý sao? Vậy đổi vương thất khác. Mà trên thực tế không chỉ Phượng Hoàng Vương Triều làm vậy, khắp thiên hạ đều làm như thế. Cứ một cấp lại đè ép một cấp, đẳng cấp giai tầng phân chia cực kỳ rõ ràng và xâm nghiêm. Ở trung đẳng tinh vực cũng chỉ có những thánh triều kia là không cần phải nộp thuế cho bất cứ thế lực nào, bởi vì mỗi tòa thánh triều cũng là cự đầu chân chính, một cái trung tâm đế quốc khổng lồ. Những đế triều kia mạnh như vậy nhưng vẫn phải nộp thuế cho thánh triều. Duy chỉ có Phượng Hoàng Vương Triều là một trường hợp đặc biệt. Theo lý mà nói thì Phượng Hoàng Vương Triều hẳn là thuộc về thế lực dưới cờ của Vân Hải Vương Triều, mà Vân Hải Vương Triều lại thuộc về Bình Ngạn Đế Triều. Phượng Hoàng Vương Triều hẳn phải nộp thuế cho bọn hắn. Nhưng đừng nói là nộp thuế, cả hai đã huyên náo như vậy rồi. Tô Hàn ngay cả cái đầu của Vân Hải Vương Chủ cũng dám treo giải thưởng, còn nói thuế má cái gì ở đây. Bởi vì có Thánh Hoàng Đế Quốc, cho nên Bỉ Ngạn Đế Chủ đối với Phượng Hoàng Vương Triều tựa hồ có chút kiêng kỵ mơ hồ, bởi vậy cũng tạm thời chưa đem nanh vuốt của mình vươn tới Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng mà Tô Hàn biết đây cũng chỉ là tính tạm thời mà thôi. Dù cho là Vân Hải Vương Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều thực sự không làm gì được mình, nhưng phía sau bọn họ không phải có một thánh triều khổng lồ sao, Huy Hoàng Thánh Triều. Bọn hắn tạm thời không động đến Phượng Hoàng Vương Triều, có lẽ bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều còn quá nhỏ, lợi ích hàng năm tiến cống không nhiều, cho nên là bỏ qua một ít không có quan hệ. Nhưng mà tiền trong tay Tô Hàn, đấy là tiền của chính hắn. Người đầu óc đều có thể nghĩ đến là Phượng Hoàng Vương Triều sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bất quá đối với tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều, Huy Hoàng Thánh Triều nói không tham thì đó là nói dối. Mà tại thời điểm đấu giá hội lần thứ hai tổ chức ở Kim Dương Đế Quốc, Tô Hàn đã hai lần gián tiếp đắc tội với Huy Hoàng Thánh Triều. Cái loại hung hăng vênh váo đó, vẻ mặt thần thái kiêu căng đó để cho Huy Hoàng Thánh Triều đối với hắn ấn tượng là xấu đến cực điểm. Bọn hắn cũng không phải không muốn động thủ với Phượng Hoàng Vương Triều, mà còn đang tra xét đến cùng là nguyên nhân gì để cho Phượng Hoàng Vương Triều lại có nhiều tài lực đến vậy. Từ trên trời rơi xuống sau hay là có hắc thủ phía sau chống đỡ? Cái sau khả năng rõ ràng là cao hơn cái trước. Bất kỳ thế lực nào đều không có khả năng là vô duyên vô cớ xuất hiện, không có khả năng tiêu tiền như nước, xa hoa lãng phí như vậy. Giống như Tô Hàn thì chỉ có thể nói đó không phải là tiền của mình. Nhưng nếu là như vậy, vậy thì thế lực đứng sau lưng Phượng Hoàng Vương Triều là cái nào? Hoặc là nói là đám thế lực nào? Nếu như vỏn vẹn một cái thế lực có thể chống đỡ được Phượng Hoàng Vương Chủ tiêu xài như vậy sao? Tuyệt đối gần như là không thể. Cho dù là một đám thì cũng là có chút cố sức. Phượng Hoàng Vương Chủ tới tới lùi lùi đã bỏ ra hơn 50 vạn ức tiền tinh, ngay cả những thánh triều kia cũng không thể có nhiều vốn lưu động đến như vậy. Ai cũng nghĩ không ra là người giật dây Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng là ai. Nhưng cái này không ảnh hưởng tới việc bọn họ kiêng kỵ Phượng Hoàng Vương Triều. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân lớn nhất để cho Huy Hoàng Thánh Triều một mực không động tới. Bất quá theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Vương Triều càng ngày càng mạnh, Huy Hoàng Thánh Triều kia chỉ sợ sẽ thử một chút. Cái bánh gà tô lớn như vậy lại dâng lên đến tận miệng, bọn hắn không ăn xong, không ăn thì sẽ cực kỳ khó chịu, mặc dù ăn vào thì béo. Cho dù thăm dò được ra hắc thủ sau lưng, cùng lắm thì Huy Hoàng Thánh Triều thu tay là được. Bọn hắn dù sao cũng là cự đầu, là Thánh Triều, không có bất luận thế lực nào có thể tiêu diệt giống như là diệt đi Thiên Tinh Đế Quốc vậy. Mà cái loại thăm dò này lại cần tới một cơ hội. Cơ hội này chính là thời điểm mà khi Phượng Hoàng Vương Triều cường đại đến một trình độ nhất định. Lại một tháng trôi qua, báo, ở bên trong Phượng Hoàng Điện, Hồ Tước từ bên ngoài đi tới khom người trước mặt Tô Hàn. Bẩm báo Vương Chủ, Tiết Xuân Sang, dựa theo ý của ngài, hết thảy chiến binh đều đã ngưng chiến. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Bọn hắn vô phương quay về ăn Tết cũng là khổ cho bọn hắn, mỗi người phát xuống 1.000 miếng tiên tinh coi như ban thưởng. Khóe miệng của Hồ Tước co quắp lại, mỗi người 1.000 miếng, ngàn vạn chiến binh chính là 100 ức. Mặc dù đã thấy qua rất nhiều tiền, thế nhưng Hồ Tước đối với đại thủ bút của Vương Chủ nhà mình vẫn như cũ là không quen. Thế nhưng hắn vẫn đáp ứng, vâng, thuộc hạ, lát nữa sẽ phát. Tiết Xuân Sang thì thành thật một chút, âm thanh của Tô Hàn có chút âm u. Tiết Xuân Sang ngưng chiến, cái quy củ này mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng lại là sự tình mà cả trung đẳng tinh vực đều tuân theo. Trung bình cả ngàn năm mới có một tháng như vậy mà thôi, tất cả mọi người cũng rất mệt mỏi rồi. Cái loại thời điểm này, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, đừng có gây chuyện gì cho ta. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng lần nữa. Hắn vô cùng rõ ràng, Phượng Hoàng Vương Triều giờ phút này thoạt nhìn như mặt trời ban trưa. Thực sự là siêu việt cả Vân Hải Vương Triều, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà Phượng Hoàng Vương Triều mới tạo ra nhiều kẻ địch. Ngay tại lúc này nếu lại xuất ra tao loạn gì, thì nhất định sẽ bị trung đẳng tinh vực lên án. Đến lúc đó Phượng Hoàng Vương Triều tình cảnh sẽ đáng lo. Cho dù là Tô Hàn là người tự phụ như thế, thì cũng không cam nguyện lúc Tiết Xuân Sang khai chiến là có thể nghĩ ra được. Còn có, chúng ta không khai chiến, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không khai chiến. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều ta, theo phương hướng mở rộng, trừ Tiên Ma Hải ra thì dùng toàn bộ cảnh vực để làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía, cho nên binh lực phân bố là rất phân tán, Một khi có người trùng kích thì trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào điều động binh lực để tác chiến, cho nên các ngươi phải cẩn thận một chút. Sẽ không đâu. Hồ Tước lần này lại không ứng tiếng mà nói. Vương chủ, Tiết Xuân Sang sẽ không có bất luận người nào khai chiến cả. Mấy trăm vạn năm từ xưa tới nay, chưa từng có ai khai chiến trong Tiết Xuân Sang cả. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu. Hắn còn nhớ là thời điểm kiếp trước, liền đã có từng có thế lực khai chiến ngay trong Tiết Xuân Sang, đó là một tòa hàng triều. Việc này cấp tốc bùng nổ đã chọc giận cả trung đẳng tinh vực, vô số thế lực lớn phẫn nộ lên án hoàng triều này. Cuối cùng vẫn là thánh triều sau lưng ra mặt mới đảm bảo được cho đối phương. Khai chiến vào Tiết Xuân Sang là làm trái với nhân luân, trái với quy định ở đây. Cuối cùng thì Tiết Xuân Sang cũng đến, bất quá ngày trọng yếu lại là ngày kết thúc của năm cũ. Tu sĩ ở trong Tiết Xuân Sang này cùng với thế giới người phàm thực tế là không sai biệt lắm, chỉ bất quá là ở thế giới tu sĩ thì ngàn năm mới tổ chức một lần, mà thế giới người phàm thì cứ một năm là tổ chức một lần. Trên trời buông xuống tuyết đông càng lúc càng lớn, trên mặt đất giống như phủ lên một tầng áo trắng dày đặc. Người đi đường phải mặc áo bông, xuyên qua trong tuyết trắng. Có tiếng cười nói thi thoảng truyền ra, nghe được lời nói thì là bọn họ đàm luận lẫn nhau, xem trong một ngàn năm này đã đi địa phương nào, kiếm được bao nhiêu tiền tinh, tu vi tăng lên được bao nhiêu, lại đạt được thu hoạch gì. Từ khi bước vào ngày đầu tiên của Tuyết Xuân Sang, thì khí tức sát phạt trên người toàn bộ thu liễm lại. Ngày bình thường thì tràn ngập sát khí, nhưng lúc này thoạt nhìn, tựa hồ lại ôn hòa đi rất nhiều. Có hàng loạt thị vệ tuần tra ở bên ngoài, phát hiện có chiến đấu thì cho dù là tư nhân cũng sẽ trực tiếp bắt giữ. Trong Tuyết Xuân Sang, không giết người, không thấy máu. Tình cờ có thể thấy được hậu bối đệ tử nhà ai, chỉ có khoảng 2-3 tuổi, ở trong một mảng tiếng cười vui vẻ, cùng những đứa phái khác truy đuổi đùa giỡn, bọn hắn còn chưa có lớn lên. Cũng vì vậy mà không có phải cảm nhận sự dày vò thống khổ của những tu sĩ đã có tuổi. Âm thanh của hài tử linh hoạt kỳ ảo đùa vui để cho Tiết Xuân Sang càng thêm màu sắc. Thời điểm mà chiến sự buông lỏng, trong lòng có người lại cũng u sầu bởi vì nó vỏn vẹn chỉ kéo dài một tháng thôi. Sau một tháng thì thế giới này lại khôi phục vẻ băng lãnh tàn khốc, mà con đường của mình phải đi sẽ trải dài và càng thêm khó đi, càng thêm gian nan. Nửa tháng trôi qua, lò sưởi trong vách tường bốc lên hỏa diễm, cảm giác ấm áp từ những ngọn lửa này truyền tới. Ở trong gian phòng được trang bị lò sưởi lộ vẻ ấm áp hơn nhiều. Tiêu Vũ Tuệ đem cánh tay trắng nõn như ngọc đặt trước hỏa dưỡng, nỉ non mà nói. Cũng không biết các nàng vũ nhiên bây giờ như thế nào, không cầu là đại phú đại quý, nhưng ít nhất là có thể có một cái lò sưởi trong tường là tốt rồi. Rất nhanh thôi, Tô Hàn lẩm bẩm. Một mực đều nói là nhanh, thế nhưng các nàng đến cùng đang ở đâu cơ chứ? Thật sự hy vọng các nàng hiện tại có thể tới bên cạnh chúng ta, cùng một chỗ hưởng thụ lò sưởi ấm áp này. Hai con mắt Tiêu Vũ Tuệ có chút đỏ lên. Thiên hạ thái bình mà không thấy thân nhân, cái này chung quy cũng là một cái bi thương. Nàng thậm chí là ngay cả sống chết của đám người Tiêu Vũ Nhiên cũng không biết. Đã từng trải qua sự tàn khốc của trung đẳng tinh vực, Tiêu Vũ Tuệ thực sự cảm thấy vì bọn họ mà lo lắng. Báo! Vào thời khắc này, một đoạn tiếng gào thét bén nhọn bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tô Hàn nhướng mày mở cửa, thấy một người từ xa lao tới. Không xong, vương chủ, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Có người tập kích chiến binh của Phượng Hoàng Vương triều ta. Cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn trong nháy mắt bằng lãnh đi, lửa giận ngập trời từ trong lòng hắn mãnh liệt dâng lên. Tiết Xuân Sang không phải là cấm chiến đấu hay sao, mà ngày mai lại là ngày trọng yếu nhất trong Tiết Xuân Sang nữa chứ. Ngày mai chính là ngày trọng yếu nhất trong tiết đầu xuân. Thời khắc này từng nhà đều răng đèn kết hoa, mua pháo và những vật phẩm gọi là vu nhọn. Thế nhưng lại có người ở thời điểm này động thủ với Phượng Hoàng Vương triều sau. Ai vậy? Mặt mũi Tô Hàn lúc này tràn đầy sát cơ. Không biết, tên thủ vệ kia lắc đầu nói. Thế nhưng căn cứ vào tin tức mà Vương Tranh tướng quân truyền về, thì đối phương tấn công đám binh lính, đại bộ phận là những khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng cũng có một chút người khá là quen thuộc, bọn hắn thuộc về Vân Hải Vương triều. Ta biết ngay là đám cẩu vật kia, Tô Hàn âm trầm nói. Xem ra, thời xuất này bọn hắn trôi qua quá là nhẹ nhàng, cực kỳ thư thái à? Bao nhiêu người? Tô Hàn lại hỏi. Ước chừng có khoảng 5 triệu người, thủ vệ nói. Vương Tranh tướng quân còn nói bản ý của bọn hắn cũng không phải muốn tiến công Phượng Hoàng Vương triều, chẳng qua là tiến hành đồ sát đối với chiến binh của chúng ta để uy hiếp những người khác muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Vương triều. ầm. Tô Hàn đem chén rượu trong tay đập trên mặt đất, bụp một tiếng chia năm xẻ bảy. Hiện tại thế nhưng là tiết đầu xuân, tiết năm mới. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là người tuân thủ quy củ gì, nhưng mà có một chút quy củ hắn vẫn nguyện ý tuân thủ. Nói thí dụ như cái tiết xuân sang này, mỗi người sống sót đều không dễ dàng, khó có được một tháng bình an như thế, thì cứ hưởng thụ cho tốt một tháng này không phải hay sao? Nhất định phải đánh nhau sống chết sao? Thương vong thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Trước tiết xuân mới thì các cường giả của chúng ta đã đều trở về trong cảnh vực của vương triều. Tiên quân cảnh, tiên vương cảnh trở về phần lớn, cho nên đám ở lại chỉ còn là tiên vương cảnh trở xuống mà thôi. Thủ vệ lại nói, mà cái này vốn là tiết đầu xuân, tất cả mọi người đều buông lỏng, không ai nghĩ là Vân Hải Vương Triều bỗng nhiên lại khởi xướng tiến công với chúng ta. Thương vong như thế nào? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi lại hỏi một lần. Thủ vệ kia lập tức chấn động. Hắn là thủ vệ cho Tô Hàn, cho nên luôn thủ ở trước cửa, cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng Tô Hàn như vậy. Hắn biết lần này vương chủ là thực sự nổi giận rồi. 800.000 người, thủ vệ nói. Trong vòng không đến nửa canh giờ, ở ba phương hướng đều truyền về tin tức, tổng cộng số người đã chết khoảng 800.000 người. Tướng quân Vương Tranh, tướng quân Ứng Thư Ngưng, tướng quân Chu Vọng, bọn họ tạm thời vô sự nhưng đang cực khổ chống đỡ. Tô Hàn trầm giọng nói, lập tức hạ lệnh để cho hết thể chiến binh lui về, không cần để ý sự tình của cảnh vực, cũng không cần để ý sự tình khuếch trương gì cả. Trước cứ giữ được mạng sống, lập tức rút lui. Còn có, thông chi cho hết thảy cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều lập tức xuất động, tiến hành ứng cứu. Vâng, tên thủ vệ kia lĩnh mệnh lập tức rời đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm than. Thực sự, mình có thể hiểu được lòng của Vương Chủ. Ở dưới tình huống nổi giận như vậy mà còn quản đến sự chết sống của binh lính. Đổi lại là những người khác chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ đã sớm ra lệnh để cho quân ta liều mạng không chết không thôi với đối phương. Cái mà các vương chủ khác nghĩ đến là tôn nghiêm, là mặt mũi, còn Tô Hàn lại nghĩ đến mạng người. Cái này chính là sự khác biệt. Vân Hải Vương Triều. Sau khi thủ vệ rời đi, Tô Hàn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Các người thực sự chính là cho thể diện mà không cần. Quy củ, tiết năm mới, mà các ngươi đều không để vào trong mắt sao? Chắc chắn là có người đảm bảo cho các ngươi. Tô Hàn ta cũng muốn nhìn, lần này ai có thể đảm bảo cho các ngươi? Kim Hổ chính là tổng thống lĩnh của chiến đấu lần này, đương nhiên là bên Vân Hải Vương Triều, chứ không phải Phượng Hoàng Vương Triều. Cái tên của hắn thì nghe rất bình thường, nhưng tu vi của hắn đã là tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Mặc dù là người của Vân Hải Vương Triều, hắn lại không phải chiến binh của Vân Hải Vương Triều, mà là do Vân Hải Vương Triều tổn hao một cái giá lớn, mời tới từ chỗ dòng binh công hội. Hắn cũng cưỡi một đầu Kim Hổ mắt xanh, sau khi đến chiến trường trông cực kỳ cao lớn uy mãnh. Đây chính là lần đầu tiên có tứ giai tiên thú lại trùng tên với hắn. Hắn vô cùng thích thú cái cảm giác ngồi trên lưng hổ, tầm mắt có thể bao quát non sông. Hạ lệnh một tiếng thì thiên quân vạn mã xuất động, máu tươi bắn ra tung tóe, sát phạt thao thiên. Hắn lại càng thích nhìn đối phương bị người của mình đổ sát. Hắn ưa thích nghe được tiếng kêu thảm trước khi chết của đối phương. Hắn cũng thích cái bộ dáng hoảng sợ, càng thích nghe được cái âm thanh cầu xin tha thứ. Đương nhiên, sự tình mãn thích làm nhất chính là thời điểm mà đối phương cầu xin tha thứ, vùng đao chém xuống, một phát phách đối phương thành hai nửa. Nơi này là trung tâm của chiến trường, ở biên cảnh của Vân Đỉnh Vương Triều và biên cảnh của Phượng Hoàng Vương Triều, ở khu vực trung ương phía Tây. Còn phía Nam là cảnh vực của Thanh Lệ Vương Triều. Trước kia, phía Bắc đấy là một cái tiểu linh triều khác. Còn phía Bắc nữa là Hắc Vân Sơn Mạch. Hai bên chiến trường trái và phải này đều không cần Kim Hổ phải cân nhắc, hắn chỉ cần quan tâm trung tâm của chiến trường của hắn là được, bởi vì nơi này mới là nơi tập trung binh lực của Phượng Hoàng Vương Triều. Thật là thoải mái, Kim Hổ nhịn không được hô lên một câu. Cái khóe miệng thô cạch quán chậm rãi nhếch lên, trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc mình không phải là Vân Hải Vương Chủ, không thể luôn lãnh binh tác chiến như thế này, dù sao thì cũng chỉ là một dòng binh. Dưới loại lời nói này, hắn muốn thu gặt muôn vạn nhân mạng. Cảm giác thực sự là vô cùng sảng khoái. Kim gia. Lúc này ở gần bên có một tên thuộc hạ lo lắng nói. Dù sao cái này cũng là tiết năm mới à. Nếu việc này bại lộ ra, vậy chúng ta... Sợ cái gì? Kim Hổ trừng mắt nhìn người này. Tiết năm mới thì đã làm sao? Lại không phải là chưa từng có thế lực nào khai chiến ở trong tiết năm mới. Thế nhưng đó cũng là sự tình của mấy trăm vạn năm trước rồi. Tên thuộc hạ kia lẩm bẩm. Mà lúc đó là bởi vì có thánh triều ra mặt cho nên hoàng triều kia mới sống sót được. Bằng không sợ là sớm bị thế lực khác xé xác ra rồi. Lời này nói không sai, thế lực ở trung đẳng tinh vực tuy nói vì lợi ích của mỗi người mà không ngừng phát sinh va chạm, nhưng mà chuyện này ở trong tiết đầu xuân bọn họ sẽ sức ăn ý. Đối với các thế lực khai chiến trong tiết năm mới, bọn họ ở trong lòng đã cảm thấy phiền chán rồi. Vậy ngươi cảm thấy là chúng ta không có người bảo vệ sao? Kim Hổ cười lạnh. Đầu tiên chúng ta chẳng qua là chiến binh do Vân Hải Vương Triều thuê tới. Sau khi việc này kết thúc thì chúng ta không còn dây dưa gì với Vân Hải Vương Triều nữa. Coi như có truy xét thì cũng không truy đến trên đầu chúng ta. Thứ hai, coi như thực sự tra được đến trên đầu chúng ta cũng có thể đem Vân Hải Vương Triều đẩy ra phía trước. Mà Vân Hải Vương Triều là cái gì? Qua nhiều năm như vậy, đây là số ít những vương triều được đế triều coi trọng. Bị ngạn đế triều phía sau còn có Huy Hoàng Thánh Triều nữa. Vương Hải Vương Triều dám ra tay vào lúc này thì nhất định là ý tứ của Huy Hoàng Thánh Triều rồi. Cho nên các ngươi căn bản không cần phải lo lắng vấn đề hậu quả. Theo Kim Hổ thì Phượng Hoàng Vương Triều cho dù có chết 180 vạn chiến binh thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nuốt xuống. Đám chiến binh này dù sao cũng là thuê tới, thương vong một chút không quan hệ, cùng lắm lại bỏ thêm chút tiền là được. Mấu chốt là Phượng Hoàng Vương Chủ chỉ cần không phải đồ đần độn thì nhất định có thể đoán ra. Vân Hải Vương Triều dám làm thế, nhất định là có lời nói của phía trên. Bị ngạn đế triều còn chưa có quyền lợi lớn như vậy. Vậy thì khả năng duy nhất chính là Huy Hoàng Thánh Triều. Muốn đối nghịch với một tòa Thánh Triều sao? Phượng Hoàng Vương Chủ hắn chỉ sợ còn chưa có lá gan đó. Ở trên chiến trường, sát khí thao thiên, mùi huyết tinh tràn ngập, hàng loạt thân ảnh lao tới, dùng thiết kế, khí thế vây công, hướng đám chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều vây lại. Không ra ngoài dự liệu của Tô Hàn, đám chiến binh này thực sự là không có tiền đồ. Đương nhiên, bao gồm cả trước kia, rất nhiều binh lính đầu hàng của hai đại vương triều gộp lại. Bản mệnh kim huyết của bọn hắn đang nằm trong tay của Tô Hàn. Giờ phút này lùi bước, nếu như Tô Hàn biết được thì bọn hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Nếu như đều là chết cả, vậy thì vì sao không chết cho anh đanh liệt liệt một chút? Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, sau đó nhóm người mình là công đức vô lượng. Phượng Hoàng Vương Chủ không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn khen thưởng thì sao? Cho dù là việc xuất hiện kỳ tích này khả năng cơ hồ là bằng không. Những người chân chính không có tiền đồ kia thì không cần phải nói, cũng không biết là người nào. Nhóm này là bỏ ra rất nhiều tiền để thuê về. Bọn họ đích xác là cầm nhiều tiền của Phượng Hoàng Vương Triều, thế nhưng muốn để bọn hắn đi chịu chết sau, nghĩ hay lắm. Hết thầy cường giả đều đã rút lui, chỉ có bọn hắn trú đóng ở nơi này. Bởi vậy mà khi tao ngộ tình huống như thế, tuyệt đại đa số nhóm chân binh này lập tức phản loạn. Mà cái gì gọi là phản loạn? Vọn vẹn hướng đối phương đầu hàng thì đó không coi là phản loạn, bởi vì đối phương cũng không bỏ qua cho bọn hắn, cho dù có đầu hàng thì đồng dạng cũng phải chết. Chân chính phản loạn chính là không chỉ đầu hàng, mà trái lại còn hướng chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều mà động thủ. Kể từ đó thì số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều còn sót lại không nhiều, lại cộng thêm đám chiến binh phản loạn nữa, coi như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn này đã không địch lại, người một nhà còn phản loạn, nếu như không bị diệt thì đơn giản chính là kỳ tích. Hàng loạt thi thể khắp nơi trên mặt đất, cho đến giờ phút này chí ít đã vượt quá 100 vạn người tử vong. Tu sĩ trong chiến tranh cùng với người phàm vẫn là khá khác biệt. Phàm nhân muốn giết chết đối phương thì cần dùng hết tất cả khí lực. Mà tu sĩ, cường giả đối đãi với kẻ yếu, đừng nói là một ngón tay điểm ra, cho dù một ý niệm cũng có thể làm đối phương biến thành tro bụi. Mà còn không phải giết chết từng người mà giết chết cả đám. Hết thảy mọi người bên Phượng Hoàng Vương Triều đều đã tuyệt vọng rồi. Những chiến binh phản loạn kia, cộng thêm đám người mà Vân Hải Vương Triều phái ra lúc đầu đã gộp lại gần 1000 vạn người, đồ sát bọn họ, số lượng còn chưa đến 4 triệu. Mà từ tu vi của đối phương mà xét thì lại còn mạnh hơn nữa. Trận chiến này còn đánh thế nào, đánh như thế nào được đây? Nhưng dù sao bọn hắn cũng là tu sĩ, khi thời điểm mà biết mình phải chết không thể nghi ngờ, thì cho dù là chết bọn hắn cũng tuyệt đối không khuất phục. Ngược lại ngươi cũng không bỏ qua cho ta, vậy thì ta đây trước vì chết, kéo thêm vài cái đệm lưng. Cũng chính là thời điểm rất nhiều tu sĩ dự định tự bạo, thì Vương Tranh bỗng nhiên chuyển đến tin tức là Vương Chủ đã điều động cường giả tới, Bàng Phi Tiên Tôn cùng với cận vệ của Vương Chủ tự mình xuất động, nhiều lắm là trong thời gian nửa nén hương sẽ tới thôi. Nghe được tin tức này nhất cả, tất cả mọi người đều mừng rỡ, Bàng Phi Tiên Tôn, đây chính là cường giả siêu cấp. Phượng Hoàng Vương Chủ thuê bao nhiêu chiến binh như vậy nhưng chỉ có một vị mạnh nhất là Bàng Phi Tiên Tôn, tu vi Tiên Tôn cảnh quán, quá mạnh đi. Chỉ cần đến đây cho dù chỉ có một mình hắn thôi thì cũng có thể thay đổi cục diện trong chớp mắt. Còn cận vệ của Vương Chủ lại càng khủng bố hơn. Đó là Khôi Lỗi Tiên Tôn cảnh đỉnh phong. Đã từng là tồn tại ở tu vi nhất giai tiên đế, dưới một trưởng quán có thể hủy diệt cả 100 vạn người ở đây. Hai đại cường giả này tự mình ra tay thì rõ ràng là Vương Chủ đang phẫn nộ rồi. Nhưng mà nửa nén hương sau, dùng tốc độ tử vong của nhóm người mình thời khắc này, cho dù sau nửa nén hương, đám người bằng phi thiên tôn thực sự chạy đến, thì chỉ sợ nhóm người của mình đã chết hết rồi. Vân Hải Vương Triều cực kỳ quyết tuyệt, muốn lấy chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều đây để khai đao, dùng để lập uy với thiên hạ. Hắn chính là muốn nói cho tất cả tán tu, nếu như các ngươi còn dám gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều, vậy thì bổn vương vẫn sẽ vung đổ đao với các ngươi. Nửa nén hương là quá lâu, có người lẩm bẩm bờ môi run rẩy. Dài hay lâu, hay ngắn thì cũng phải chết. Khóe miệng Vương Tranh mang theo máu tươi, đang cùng với mấy vị tiên vương cảnh cường giả chiến đấu. Hắn đã bị thương, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt dữ tợn, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng hắn cũng không e ngại. Kim Hổ trước đó từng mở miệng nói, chỉ cần hắn có thể xuất lĩnh chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều phản loạn, vậy thì tha choán không chết. Nhưng mà Vương Tranh đã cự tuyệt, phản loạn sau. Hắn là do Tô Hàn cứu ra từ trong thị trường nô lệ, chẳng những không có tra tấn, không có ngược đãi, mà càng là không ngừng ban thưởng, đem mình coi như là tâm phúc ở bên người. Cho dù không có trở thành nô lệ lúc trước, thì đây cũng là đãi ngộ mà Vương Tranh cả cuộc đời này chưa từng trải qua, để choán phản loạn sau, nằm mơ. Chúng ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này thì cũng phải vì Phượng Hoàng Vương Triều giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng. Phản loạn là tuyệt đối không thể, đầu hàng lại càng không có khả năng. Thời điểm vương chủ đến, chúng ta coi như chỉ còn lại có oan hồn thì cũng có thể thét dài giữa cửu thiên, giết. Vương Chấn gào thét. Câu nói này cổ vũ lòng người, làm cho những chiến binh lúc đầu đã tuyệt vọng lần nữa lại máu nóng sôi trào. Đúng vậy, đằng nào thì cũng phải chết, vì sao không chết cho oanh oanh liệt liệt một chút. Vân Hải Vương Triều, các ngươi thực khinh người quá đáng, giết. Vô tận tiếng gào thét từ trong miệng đám chiến binh này truyền ra. Kim Hổ xa xa sau khi nghe được không khỏi lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Người sắp chết mà thôi, còn có thể giả bộ như thế. Nếu như bọn hắn không muốn sống, vậy thì tác thành cho bọn hắn đi. Vung tay lên, Kim Hổ nói, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa phát ra, hắn liền lấy ra một viên tinh thạch, bụp một tiếng đem nó bóp nát đi. Tinh thạch kia vậy mà hóa thành một đạo chuyển tống môn. Bảng phi tiên tôn sau, cận vệ sau, Kim Hổ khinh bỉ nói, cho dù tốc độ của các người có nhanh, nhưng có thể bằng được tốc độ truyền tống của ta sau. Chờ các ngươi đến thì chúng ta sớm đã chuột rút khỏi nơi này. Đây chính là đường lui mà Vân Hải Vương Triều sớm đã làm tốt cho hắn, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào. Cũng vào thời điểm này, soạt một tiếng, ở trên hư không của mọi người có một đạo vết nứt to lớn bỗng nhiên bị xé ra. Kim Hổ đột nhiên ngẩng đầu, mấy người Vương Tranh cũng là ngước mắt. Tại thời khắc chiến tranh này, vậy mà có giây phút ngắn ngủi đình trệ. Trong lòng Kim Hổ kinh hoàng, còn tưởng rằng là bàn phi tiên tôn đã đuổi tới, lúc này đã muốn xông vào truyền tống trận. Nhưng dư quang của hắn lóe lên rồi lại dừng lại. Hắn thấy rõ ràng trong vết nứt kia, hoàn toàn chính xác là có người đi ra, nhưng không phải là bàng phi tiên tôn, cũng không phải tên cận vệ kia của Phượng Hoàng Vương Chủ, mà là một lão giả. Lão giả này mặc dù đã già lão nhưng thân ảnh thẳng tắp, bộ dạng khá là lạ lắm, Kim Hổ chưa thấy qua bao giờ. Trước khi tới đây, hắn đối với tất thảy cường giả từ tiên quân cảnh trở lên của Phượng Hoàng Vương Triều đều đã nghiên cứu. Hắn lại không phải là người ngu, há có thể không nhìn ra mối nguy trong đó. Nhưng lão giả này rõ ràng không phải một vị cường giả nào trong Phượng Hoàng Vương Triều, mà trên người hắn cũng không hề có phục sức hay là tiêu chí của Phượng Hoàng Vương Triều. Chẳng lẽ là nhóm cường giả mà Vân Hải Vương Triều chuẩn bị cho ta? Kim Hổ thầm nghĩ trong lòng, trước khi tới đây, Vân Hải Vương Chủ kia hoàn toàn chính xác có nói qua là sẽ có cường giả của Vân Hải Vương Triều đi theo bảo hộ chúng ta. Ta trước đó bất quá chỉ coi là nói bậy, hiện tại xem ra sự thật lại đúng như thế. Cái này tất nhiên là bọn họ biết nhóm người bảng phi tiên tôn sẽ đến, cho nên dự định lập tức ra tay, đem chiến tranh lần này kết thúc cho sớm. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Kim Hổ lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn sắp bước vào truyền tống trận, nhưng lúc này chân trái cũng thu hồi. Cường giả đã hiện thân rồi. Vân Hải Vương Triều phái ra cường giả. Cái nào sợ mà không phải là tiên tôn cảnh, ít nhất thì cũng phải là tiên hoàng cảnh cao cấp. Mà ở đây, quân số đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh và tiên linh cảnh cả. Một vị cao cấp tiên hoàng cảnh ra tay, vậy thì có khác gì là đồ sát một bên đâu. Thế nhưng mà để Kim Hổ thất vọng là lão giả này sau khi bước ra, trái nhìn phải ngó cuối cùng nhăn mày lại, còn lộ ra một vệt nghi hoặc. Ngay sau đó hắn xoay người, hướng vào vệt nứt đen kịt giữa hư không kia, xua tay nói, đều đi ra đi. Sau đó một màn để cho Kim Hổ khiếp sợ xuất hiện. Một bóng người, 10 bóng người, 100, 1000, 1 vạn. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng là giống như châu chấu, lít nhà lít nhít xông ra giữa hư không, làm cho da đầu của Kim Hổ tê dại. Hắn căn bản không cần dùng thần niệm để quét nhìn, Vòn vẹn chỉ sử dụng mắt thường nhìn thấy, liền biết đám người này giờ phút này xuất hiện, nhân số đã vượt hơn 100 vạn rồi, mấy trăm vạn người. Hắn tuyệt đối không tin đây là cường giả mà Vân Hải Vương Triều điều động tới, động tí là mấy trăm vạn chiến binh sau, làm sao có thể. Mà đám người Vương Tranh bên kia thì lại càng là tuyệt vọng hơn. Những người này cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là người của Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng giờ phút này nếu đã xuất hiện ở đây, vậy thì chắc chắn là phương gây chiến. Nếu không phải người của Phượng Hoàng Vương Triều thì còn có thể là ai? Trời muốn diệt ta sao? Vương Tranh cắn răng đến bật cả máu. Nhân số lại đông thì có thể như thế nào? Bất quá ngược lại cũng chỉ là một cái tính mạng mà thôi. Vương chủ chắc chắn sẽ báo thủ cho ta, để cho các người chết không có chỗ chôn. Dưới sự yên tĩnh của toàn trường, Vương Tranh mở miệng, lập tức đưa tới sự chú ý của đám lão giả kia. Hắn nhìn phục sức trên người Vương Tranh một chút, mặc dù cơ hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng giờ phút này từng sợi tơ vàng thêu tiêu ký Phượng Hoàng vẫn như cũ có thể trông thấy được. Thời điểm nhìn thấy đầu Phượng Hoàng này, ánh mắt lão giả ngưng tụ. Nhìn nhiều thì cũng thành quen thuộc, nhưng bao nhiêu năm đã không nhìn thấy rồi, chắc phải hơn vạn năm. Nhóm người của mình quả nhiên tìm đến đúng lúc. Các ngươi chính là người của Phượng Hoàng Vương Triều sau. Lão giả mở miệng nhìn về phía Vương Tranh. Phải thì thế nào? Vương Tranh quát ầm lên. Đừng vọng tưởng để chúng ta khuất phục, cũng đừng vọng tưởng để chúng ta đầu hàng. Các ngươi còn chưa xứng. Có cốt khí. Lão giả khẽ gật đầu, vậy mà có chút tán thưởng. Mà Vương Tranh thì lại cho là đối phương mỉa mai mình, lập tức vẻ mặt càng thêm khó coi. Trong lòng hắn nghĩ giờ phút này nhục nhã so với tử vong còn đáng hận hơn. Kim Hổ bên đó đồng dạng cũng có ý nghĩ như Vương Tranh, đều cảm thấy là lão giả kia đang nhục nhã Vương Tranh. Hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng cũng cảm thấy đối phương khẳng định chạy tới là để bỏ đá xuống giếng. Mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Kỳ thực các hạ không cần động thủ. Đám người của Kim Mỗ đủ để cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Kim Hổ cười to. Lão giả lập tức hướng hắn nhìn lại mà hỏi, ngươi là ai? Kim Hổ ngây ra một lúc, trong lòng thầm mắng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, tại hạ là Kim Hổ, là một trong thập nhị trưởng lão của Huyền Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Lần này là được Vân Hải Vương Triều thuê tới đây để diệt sát đám chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều. Trước khi đến đây, Vân Hải Vương Triều đã từng không dưới 3 lần phân phó, nhất định không thể bại lộ Vân Hải Vương Triều phía sau. Thế nhưng Kim Hổ hoàn toàn không có để trong lòng, bại lộ thì làm sao? Ngược lại đám chiến binh này cũng sắp chết hết rồi. Đám người lão giả đối diện nếu như tới để bỏ đá xuống giếng, vậy thì cũng không cần phải nói bậy nói bạ làm gì. Đã như vậy thì còn cái gì có thể lo lắng đây? Hắn chỉ là lính đánh thuê thôi, kiệt ngạo bất tuần, phóng đáng không bị trói buộc. Đối với sự uy hiếp và phân phó của Vân Hải Vương Triều, hắn thực sự còn có chút chán ghét nữa kìa. Giờ phút này nói ra cũng xem như phát tiết một chút biệt khuất trong lòng. Gần như là một trong thập nhị trưởng lão của Huyền Nguyệt Dòng Binh Đoàn à? Lão giả nói. Nói như vậy thì ngươi chính là dẫn đội lần này của Vân Hải Vương Triều. Có khả năng nói vậy. Kim Hổ cười gật đầu. Vậy thì tốt. Lão giả phất tay chỉ hướng Kim Hổ. Trước đem hắn xé thành 8 khúc. Nhớ kỹ, phải xé thành 8 khúc. Không nên để choán chết sảng khoái quá. Vâng. Người sau lưng lập tức ứng tiếng. Sau đó một tên nam tử trung niên tướng mạo thô kệch đi ra. Kim Hổ liền biến sắc. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải muốn tới để tiêu diệt đám chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều sao? Chúng ta chính là chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều. Lão giả vung tay lên. Ngoại trừ những kẻ không đầu hàng, thì mặc kệ là người của Vân Hải Vương Triều hay là những chiến binh phản loạn đều giết không tha. Siêu một tiếng, mấy trăm vạn thân ảnh đồng thời xông ra, giống như từng quả đạn pháo gia nhập vào chiến trường. Mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được trên người họ không có khí tức gì phát ra, bởi vậy mà vô phương cảm thụ tu vi của những người này. Thế nhưng rõ ràng là không có tu vi võ đạo, nhưng thời điểm bọn hắn vọt ra lại có lực lượng thao thiên từ trong thân thể bùng nổ. Cái loại tràng diện khủng bố này để cho Kim Hổ sắc mặt tái nhợt đi. Thể tu, mấy trăm vạn thể tu. Vô luận là đâu thì thể tu đồng cấp bậc so với tu sĩ võ đạo còn mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ là khí tức lực lượng bạo phát trên người những kẻ này, rõ ràng cũng không phải là cùng một cấp bậc mà là hoàn toàn nghiền ép. Kháo, Kim Hổ mắng một tiếng không nói hai lời, lập tức muốn xông vào truyền tống trận. Hắn biết giờ phút này chút chiến binh này của Vân Hải Vương Triều tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, bởi vậy cứ trốn trước thì hơn. Nhưng vào thời khắc này một nam tử âm nhu bỗng nhiên lại xuất hiện trong không gian trước mặt hắn. Kim Hổ và truyền tống trận chỉ quắc không đến 1 mét thôi. Nam tử âm nhu kia xuất hiện để cho khoảng cách giữa hai người gần như dán sát vào mặt nhau. Con ngươi của Kim Hổ co lại, thậm chí cảm nhận được cả khí tức của đối phương lập tức rút lui. Soạt. Nhưng thời điểm lui lại, tu vi của Kim Hổ cũng bày ra để cho nam tử âm nhu kia à hướng nam tử âm nhu kia mà đánh tới. Đối phương thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo nụ cười mỉa mai. Mắt thấy công kích của kim hổ ập tới, nam tử âm nhu duỗi tay ra, hướng phía trước vồ mạnh một cái. Ầm một tiếng, có tiếng vang to lớn trầm muộn vang ra, hết thảy tu vi của kim hổ đều vỡ nát. Không chỉ như thế, cả người kim hổ tựa như bị bàn tay hư ảo kia bắt lại, không thể động đậy chút nào. Ngươi, sắc mặt hắn hoảng sợ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Huyền Nguyệt trong binh đoàn phải không? Nam tử âm nhu này cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Tiếng nói vừa ra, nam tử âm nhu còn duỗi tay xoạt xoạt ở trên thân của kim hổ, máu tươi văng ra khắp nơi, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, hai cái tay của kim hổ trực tiếp bị xé ra, mà nam tử trẻ tuổi kia lúc này có sự dừng lại trong nháy mắt, hắn tựa hồ đang suy nghĩ lẩm bẩm. Tộc trưởng cũng thực là xuất ra một cái nan đề, xé hắn ra thành 5 khối thì dễ, 8 khối, thế nhưng là thực sự là rất khó chia đều nha, lại còn không cho dùng vũ khí, chỉ có thể xé bằng tay, thật là khó, quả thực chính là một đề tài khó. Xé thành 8 khối mặc dù có chút khó, không thể đều được, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng thì không dám chống lại. Bởi vậy kim hổ vẫn là bị mạnh mẽ xé thành 8 khối, đương nhiên không chỉ thể xác, ngay cả nguyên thần cũng giống như vậy. Kim hổ cho đến chết cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thời điểm mà chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều rõ ràng đã tuyệt vọng, tất cả mọi người đều rõ ràng đã điều tra qua hết rồi, có tư liệu, có thông báo, có nội gián các kiểu. Nhưng những người này ở đâu ra mà tới, thật là đáng chết. Mà sau khi kim hổ tử vong, chiến trường hoàn toàn nghiêng về một bên. Mấy trăm vạn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dùng lực lượng thể xác có thể coi là kinh khủng của bọn họ, mạnh mẽ đem đối phương đổ sát, phản kháng ư, ngăn cản ư, căn bản không cách nào làm được, hoàn toàn là tư thế bẻ gãy nghiền nát, quét ngang một mảnh. Vương Tranh cảm thấy rung động, hết thảy người của Phượng Hoàng Vương Triều đều cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn tận mắt trông thấy những người này chỉ dưới một quyền đã xuyên qua thể xác cả trăm người, tính cả nguyên thần cũng đều bị oanh nát. Mà nhóm chiến binh phản loạn trước đó lại càng kinh khủng đến tột đỉnh, bọn hắn run rẩy gào thét. Chúng ta là người của Phượng Hoàng Vương Triều, trên người chúng ta còn mặc quần áo của Phượng Hoàng Vương Triều, các người cũng không nên giết sai người. Trước đó phản loạn bất quá chỉ là giả vờ thôi, chúng ta vẫn là muốn giết người của Vân Hải Vương Triều. Chúng ta cũng là vì mạng sống, dù sao sống sót đã không dễ dàng, van cầu các ngươi. Từng cái nắm tay vung ra, đám gia hỏa ồn ào đều câm miệng. Các ngươi vì mạng sống sao? Mạng của các ngươi là mạng, vậy mạng của những người khác không phải là mạng sao? Cỏ đầu tường, gió chiều nào treo chiều đó, thì chết là đáng đời. 3 phút, vòn vẹn chỉ 3 phút, mấy người này sau khi hiện thân cho đến giờ phút này mới chỉ trôi qua 3 phút, nhưng chiến tranh thì đã kết thúc. Bọn Vương Tranh ngây ngốc nhìn thi thể la liệt khắp mặt đất, cảm thấy yết hầu giống như bị nghẹn lại, khô khốc muốn chết. Nhìn mấy triệu người kia mà không có bất kỳ người nào tử vong, thậm chí còn không thọ thương, cùng lắm là dốc chít, rách chút da thịt mà thôi. Dùng thể xác của bọn hắn, ngay cả phòng ngự cũng không phá được, chẳng qua là xuất hiện vài cái vệt ấn ký trên cơ thể. Quá kinh khủng rồi, bọn Vương Tranh quả thực không thể nào tin được, điều này làm sao có thể, đây chính là kỳ tích trong truyền thuyết đó sao? Quả nhiên chỉ có tại thời điểm tuyệt vọng nhất, hy vọng xuất hiện thì nó mới được gọi là kỳ tích. Ồ, Vương Tranh hít vào một hơi thật sâu, hướng lão giả dẫn đầu ôm quyền nói, tại hạ Vương Tranh, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Sau khi vương chủ đến, chắc chắn sẽ tiến hành báo đáp với chư vị. Kẻ hèn, hiên viên khung. Lão già liếc mắt nhìn Vương Tranh một cái thật sâu, mỉm cười vỗ vai của hắn mà nói, không sai, có cốt khí, không hổ là người Phượng Hoàng Tông ta. Vương Tranh thụ sủng nhược kinh, rồi trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, Phượng Hoàng Tông sao? Làm sao lại cùng Phượng Hoàng Vương Triều giống nhau như vậy? Mà trung đẳng tinh vực còn có tông môn tồn tại nữa sao? Sẽ không phải là vương chủ âm thầm bồi dưỡng ra đấy chứ? Lại nói lúc nào ta trở thành người của Phượng Hoàng Tông nhà ngươi? Nghĩ tới đây Vương Tranh không khỏi nhìn một chút nam tử âm nhu sau lưng của lão giả này. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng nam tử âm nhu này ra tay, kim hổ kia căn bản không có sức phản kháng. Kim hổ dù sao cũng là nhất giai tiên hoàng cảnh cường giả nha. Thế nhưng ở trước mặt nam tử âm nhu này lại giống như là sâu kiến vậy, để mặc cho đối phương xé nát hắn. Cái này cần thực lực cỡ nào? Là tiên hoàng cảnh đỉnh phong sao? Nam tử âm nhu này chính là thể tu, không có phát ra khí tức, cho nên Vương Tranh nhìn không thấu. Đương nhiên coi như là có khí tức, nhưng khoảng cách đôi bên quá xa, hắn vẫn là nhìn không thấu đối phương. Chiến tranh đã kết thúc, sau đó chính là quét dọn chiến trường. Mùi máu tươi gây mũi kia chẳng những không làm cho đám người Vương Tranh khó chịu, mà ngược lại họ còn vô cùng hưng phấn. Nếu như không phải bọn hiên viên khung đột nhiên xuất hiện, thì giờ phút này những người nằm lại nơi đây chỉ sợ sẽ chính là nhóm người mình. Nhưng cũng đúng vào lúc này trên hư không lại có vết nứt bị xé ra, ngay sau đó thì có khí thức thao thiên từ bên trong bộc phát, đây tuyệt đối là uy áp của tiên tôn cảnh. Dám đụng đến người của Phượng Hoàng Vương triều ta, các ngươi sợ là chưa từng biết chết nó viết như thế nào. Người chưa tới nhưng giọng nói đã chuyển tới trước. Bàng Phi tiên tôn từ trong vết nứt đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy đống thi thể như trái núi kia. Sau khí thức hơi ngưng lại, Bàng Phi tiên tôn nhăn mày, chuyện gì xảy ra? Chiến tranh đều đã kết thúc rồi ngươi mới đến, hiện tại còn trang bức có hữu dụng sao? Vương Tranh âm thầm oán một câu, nhưng ngoài mặt lại nói, Bàng Phi tiên tôn, chiến tranh đã kết thúc rồi, là những cường giả này đã cứu chúng ta. Sao? Bàng Phi tiên tôn lần nữa thốt ra tiếng kinh ngạc, hướng hiền viên khung nhìn lại. Hiền viên khung cũng nhìn về phía hắn, cả hai đối mặt, Bàng Phi tiên tôn lông tơ dựng đứng, không thể trêu chọc. Hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang kinh hoàng. Lão giả này, còn có mấy người sau lưng lão nữa, đều cho hắn một loại cảm giác vô cùng đáng sợ, cảm giác giận cả tóc gáy. Giờ phút này trắng bước sau, có vẻ như là không thích hợp rồi. Xin hỏi các hạ là... Bàng Phi tiên tôn thoạt nhìn khách khí một chút, hiền viên khung, lão giả cười nói. Bàng Phi tiên tôn gật đầu, mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc. Soạt một tiếng, không bao lâu sau, hư không bị xé mở ra một lần nữa. Lão giả khôi lỗi và thân ảnh của Tô Hàn từ bên trong bước ra. Vẻ mặt Tô Hàn tràn đầy băng lãnh, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, hắn cũng giống như Bàng Phi tiên tôn, hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó thì hắn thấy được một lão giả đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, đồng thời còn có mấy triệu người đang cuồng nhiệt sùng bái nhìn mình nữa. Chiến tộc, đồng tử Tô Hàn co lại, hắn không thể nào tin được, sau đó là vẻ mừng rỡ như điên, lập tức từ trong lòng phun trào ra. Hiên viên khung, bái kiến tông chủ. Hiên viên khung cật lực đè xuống cảm xúc dao động mãnh liệt trong lòng, hướng Tô Hàn cúi người. Hiên viên nộ, bái kiến tông chủ. Hiên viên võ liệt, bái kiến tông chủ. Hiên viên đình huy, bái kiến tông chủ. Đệ tử chiến tộc, bái kiến tông chủ. Chỉ trong chớp mắt, tiếng gào thét thao thiên phảng phất như vạn lôi tẻ vang, ngay cả thương khung cũng muốn bị chấn vỡ. Đám người Vương Tranh tâm thần đều đang run rẩy. Nhóm chiến binh sống sót trong tuyệt vọng kia lúc này cũng là toàn thân run mạnh, vô cùng kích động. Đây là uy thế lớn cỡ nào? Phượng Hoàng Vương triều từ khi nào thì xuất hiện một nhóm cường giả như vậy? Bàng Phi tiên tôn đứng cách đó không xa đang ngốc trệ nhìn một màn này. Tà kháo, trong lòng hắn thầm mắng. Trước đó bị khôi lỗi lão giả đánh trong một trận, Bàng Phi tiên tôn vẫn luôn nghĩ tới lúc nào thì đánh lại. Chính mình thế nhưng là tiền cường giả tiên tôn cảnh. Dù cho chẳng qua chỉ là nhất giai tiên tôn thì cũng là tiên tôn, đi tới chỗ nào mà chẳng được người ta sùng bái. Cho dù là tiến vào đế quốc thánh triều thì cũng là được đối đãi với cấp bậc cao nhất. Thế nhưng Phượng Hoàng Vương chủ đáng chết này chỉ bởi vì mình không có tới gặp hắn bái kiến lại hành hung mình một trận. Lão tử, tôn nghiêm của tiên tôn cảnh để đâu, mặt mũi để đâu? Mà giờ khắc này tất cả ý nghĩ của Bàng Phi tiên tôn đều bị ném ra sau đầu rồi, chỉ có một câu đang không ngừng lặp đi lặp lại, không dám chọc, không dám chọc, bố tao cũng không dám chọc. Ồ, Tô Hàn đứng đó thở hồng hộc từng ngụm, căn bản không cần phải ngụy trang, xúc động thì chính là xúc động. 600 vạn đệ tử chiến tộc à, ngàn trông vạn ngóng, rốt cuộc cũng đã đợi được, mà họ còn giống như thiên thần hạ phàm cứu vớt đi gần 300 vạn chiến binh của Phượng Hoàng Vương triều trong lúc nước sôi lửa bỏng. Càng ở trên mặt của Vân Hải Vương triều hung hăng quật cho một bạt tay, chủ yếu nhất chính là chỉ một vạn năm không gặp thôi, chiến tộc đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi sao? Hơn một vạn năm đối với tu sĩ mà nói, không nói là có thể trôi qua trong nháy mắt, nhưng cũng không tính là lâu. Làm tiên cảnh thì mỗi cách tu luyện và đột phá, cái nào chẳng động tí là mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Sau khi đến loại cấp độ nào đó thì hơn một vạn năm, thậm chí vài vạn năm thời gian, chỉ để đột phá một tiểu phần cấp thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Bên ngoài hơn 10.000 năm trôi qua, nếu như đặt trong thánh tử tu di giới thì còn không kinh khủng à? Thế nhưng đám chiến tộc đệ tử này không có vào thánh tử tu di giới, vỏn vẹn chỉ tu luyện ở trung đẳng tinh vực mà thôi. Tô Hàn bỗng nhiên cười to, bàn tay vung lên trầm giọng nói, đứng dậy, đều đứng dậy cho bản tông. Bọn hiên viên không thời khắc này đều đứng thẳng người dậy, cho dù là vạn năm không gặp, bọn hắn cũng vừa mới quỳ xuống không lâu, nhưng vỏn vẹn là bình thường thì chỉ khom người mà thôi. Tô Hàn để cho bọn hắn không có quỳ xuống, đây là mệnh lệnh bọn hắn không dám chống lại. Nhấc chân lên, Tô Hàn tới trước mặt hiên viên khung, cả hai đối mặt tất cả đều im lặng, cuối cùng bụt một tiếng, ôm lấy nhau, sau đó là Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Võ Liệt cũng nhào tới. 600 vạn đệ tử chiến tộc, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng đều ôm. Cuối cùng hai tay hóng ôm quyền, hướng đệ tử chiến tộc gã cúi đầu. Tông chủ, không thể à? Tông chủ, thân phận của ngài tôn quý bậc nào, sao có thể làm vậy? Bọn người Hiên Viên Khung lập tức đem Tô Hàn đỡ lên, cũng không nói nhiều, cũng không cần phải nói. Trùng phùng tức là may mắn rồi. Vương chủ, nhưng thi thể này thì lên làm gì đây? Vương Tranh hỏi một câu. Toàn bộ thu lại, bổn vương phải dùng. Tô Hàn trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh. Vâng. Vương Tranh run lên theo bản năng, rồi lập tức ứng tiếng. Ở Phượng Hoàng Đại Điện của Phượng Hoàng Vương Triều, phần lớn cao tầng của chiến tộc đều đến. 6 triệu người dĩ nhiên không có khả năng chui vào đây hết, bởi vì thế nên chỉ có những cao tầng này đến. Chà chà, Phượng Hoàng Vương Triều, tông chủ vẫn là tông chủ à? Không, hẳn hiện tại phải xưng là vương chủ chứ. Đúng đúng, về sau còn là hoàng chủ, đế chủ, thánh chủ, rồi bố của thánh chủ. Rất nhiều người của chiến tộc đều bật cười, đây cũng không phải là nịnh nọt. Mà bọn hắn đối với Tô Hàn có một sự cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm. Không có tự mình đi theo Tô Hàn, không có cản quét vô tận vực ngoại thiên ma, thì không nhận thức được Tô Hàn là loại người có nhân cách, có mị lực cỡ nào. Bọn hắn là người của chiến tộc, là một trong 10 chủng tộc đứng đầu của Ngân Hà Tinh Hạ, là thế lực đỉnh phong. Thế nhưng vậy thì tính sao? Ở trước mặt Tô Hàn, bọn hắn chỉ là hạ thần thôi, mãi mãi nghe theo sự chỉ huy của Tô Hàn. Tô Hàn là cho bọn họ sự tân sinh. Cũng là Tô Hàn đã dẫn dắt bọn hắn đi tới huy hoàng hôm nay. Đại điện này của ta tạm được chứ? Tô Hàn nói dẫn một câu, nghe có chút mùi vị khoe khoang. Vẫn tính là tạm tạm đi. Bất quá so với đại lục 100 tỷ dặm ở giới hạn đẳng tinh vực thì còn kém quá xa. Hiền Viên Võ Liệt mở miệng nói. Ngươi, cái thằng này. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Đại lục 100 tỷ dặm, đó là bởi vì thời điểm thiên ma quét ngang, chúng ta mới có chiếm cứ được địa phương lớn như vậy. Ngươi còn muốn lấy ở trung đẳng tinh vực là một khối bảo địa lớn như thế sao? Ngươi làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Có vương chủ ở đây, tương lai sẽ còn chưa biết thế nào. Hiền Viên Võ Liệt lờ đễnh nói. Bất quá ngươi nói không sai, chỗ này hơi nhỏ một chút, cho nên tiếp theo bổn vương dự định là tìm một địa phương lớn hơn. Tô Hàn dừng lại một chút rồi nhìn về phía Hiền Viên Khung. Việc này trước không đề cập tới, nói các ngươi xem, bổn vương tiến vào trung đẳng tinh vực đã mấy năm rồi, còn náo ra động tĩnh không nhỏ, chính là để cho các ngươi mau chóng trở về. Thế nhưng ngược lại các ngươi thì tốt rồi, thời gian dài như vậy mà không có chút anh thanh nào, làm cho bổn vương lo lắng muốn chết. Tông chủ, chúng ta cũng là vừa vặn mới được ra thôi. Hiên Viên Khung nói, tháng thứ hai sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, chúng ta đã tiến vào bí cảnh của Thái Thản, đến 3 tháng trước mới xuất quan, sau khi nghe được tin tức của Phượng Hoàng Vương Triều thì lập tức còng đuôi chạy tới. Trùng hợp lại đụng phải cuộc giao tranh giữa Phượng Hoàng Vương Triều và Vân Hải Vương Triều cho nên mới ra tay. Thái Thản bí cảnh, Tô Hàn không thể tưởng tượng được mà nói, đó là địa phương nào, các người có thể trọn vẹn 6 triệu người mà toàn bộ đều tiến vào đó sao? Phải, Hiên Viên Khung gật đầu. Chúng ta cũng là do đánh bậy đánh bạ nên mới tiến vào được. Thái Thản bí cảnh này chuyên môn để chuẩn bị cho thể tu, cũng hoàn toàn là chứa được đủ chiến tộc, không khác gì là thiên đường của chúng ta. Thời gian gia tốc bên trong cùng với bên ngoài là cũng có sự khác biệt, giống như thánh tử tu di giới vậy. Thế nhưng gia tốc này so ra kém với thánh tử tu di giới. Bên ngoài 1 ngày thì bên trong ước chừng là 3 năm. Khóe mắt của Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Mẹ nó, một cái bí cảnh có thể dung nạp 6 triệu người. Đó là tạo hóa bực nào? Chính mình 2 đời làm người tại sao chưa từng nghe thấy qua vậy? Đáng tiếc là lần này bí cảnh Thái Thản đóng cửa, muốn nó mở ra ít nhất cũng phải đợi 10 vạn năm sau. Hiên Viên Khung lại nói. Tô Hàn xém chết là sặc một ngụm nước bọt. Hắn còn muốn bồi dưỡng đám thể tu khác của Phượng Hoàng Vương Triều, toàn bộ đều lùa vào trong Thái Thản bí cảnh đây. Từ trên cơ thể của đám người chiến tộc có thể nhìn ra, Thái Thản bí cảnh kia đối với thể tu có thiên đại tạo hóa. Ai mà nghĩ được là Hiên Viên Khung dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, trực tiếp là làm một câu chặn về. 10 vạn năm sau, khi đó đừng nói là Tô Hàn, coi như những người khác, sợ đã rời bố nó khỏi trung đẳng tinh vực rồi. Ta đường đường là thiên vận chi tử mà cũng bỏ lỡ tạo hóa sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây bất quá chỉ là ý nghĩ đùa giỡn thôi, đương nhiên Tô Hàn sẽ không ghen ghét gì cả. Chiến tộc chính là thanh đao sắc bén trong tay hắn, làm sao lại đi ghen ghét được chứ? Hắn còn ước gì là những người này toàn bộ đều biến thành thiên đế đây? Tu vi của các ngươi. Cuối cùng Tô Hàn hỏi tới điểm mấu chốt. Hiên Viên Khung lập tức tự ngạo mà cười một tiếng. Giết tam giai tiên tôn cảnh trở xuống là không thành vấn đề. Nói xong hắn lườm về phía bảng vi tiên tôn một cái, người sau trái tim run lên. Người còn mẹ nó, nói thì nói đi, con nhìn ta làm gì? Ngoài trừ thuộc hạ ra thì lục đế của chiến tộc cũng đều giống như vậy, Hiên Viên Khung lại nói. Mà sáu vị đế giả khác tự nhiên chính là đế giả ở dưới hạ đẳng tinh vực, thời điểm đó Tô Hàn đã phong cho. Giống như bọn Hiên Viên Võ Liệt rồi Hiên Viên Thắng Nghĩa vậy. Cũng không biết là hắn nghĩ như thế nào, sau khi nói xong lời này, lại nhìn Bàng Phi Tiên Tôn một cái. Tà kháo, Bàng Phi Tiên Tôn xám chút là chửi mẹ luôn rồi. Người đây là đang uy hiếp lão tử có phải không? Lão tử thế nhưng là Bàng Phi Tiên Tôn. Ở trong lòng gào thét, nhưng Bàng Phi Tiên Tôn lại cảm giác da đầu mình tê dại. Cái đám cẩm thú này, vừa gặp chính mình một lát mà thôi, đã thực sự là hù dọa mình rồi. À không, đây là bắt đầu uy hiếp mình sao? Thật sự đúng là cẩm thú mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.